Truyền Nam Mỹ, trước ngày công khai, Lão Công mất trí nhớ. Tác giả Nhậm Loạn, người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại hiện đại, giới giải trí, chủ thụ ngọt sủng, nhẹ nhàng, happy ending. Chương 136, buông ra một chút. Chồng ơi, a à, anh rốt cuộc muốn kết hôn với em sao? Khoan đã, kết hôn. Khương lão sư, ngài gần đây chăm chỉ post bài khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Bình thường mà nói, tôi có một người bạn, đều là ám chỉ bản thân. Khương lão sư, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, ngài nói đùa gì thế, có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không? Mau xóa bài, chúng tôi có thể làm bộ không nhìn thấy. Tự hỏi một chút, người bạn sẽ kết hôn này là ai? Không thể, tôi không tin. Có một người bạn muốn biết, người bạn sẽ kết hôn của Khương lão sư là ai? Một viên đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Các fan chỉ có thể khóc lóc đem Khương Hành đưa lên hot share. Khương Hành có một người bạn sẽ kết hôn. Khương Hành tự lộ kết hôn mệt. Đại đa số hoàn toàn không tin là bản thân Khương Hành kết hôn. Khẳng định chính là bạn hắn sẽ kết hôn. Không thành vấn đề. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta cứ hiểu nghĩa trên mặt chữ là được rồi. Cảnh hổ động của Khương Hành và Lý Quân trong tập 6 lại bị fan và các đại V lôi ra. Các loại ảnh chụp hình lại kết hợp với nội dung tập 7. Bọn họ hợp lý suy đoán Lý Quân chính là đối tượng kết hôn của Khương Hành. Lý Quân nhất định là bạn trai của hắn. Có đại V chụp lại màn hình khi Khương Hành phỏng vấn cá nhân trong tập 2. Thấy thế nào? Cũng ám chỉ cực kỳ rõ ràng. Biên đạo xinh đẹp. Khương lão sư, còn nhớ rõ ngày đáp ứng với Vương đạo gia tăng ba câu hỏi không? Khương Hành, nhớ. Tôi cho rằng ông ấy đã quên. Biên đạo xinh đẹp. Câu hỏi thứ nhất, Khương lão sư, có thể chuẩn xác nói ra ba khuyết điểm của người bạn thích không? Khương Hành, quá mức dịu dàng tính là một cái chứ. Biên đạo xinh đẹp, tính. Khương Hành, khi tức giận, không muốn chiến tranh lạnh với tôi. Biên đạo xinh đẹp, miễn cưỡng tính một cái, nhưng mà đối phương thích em nỗi buồn bực, giấu ở trong lòng. Anh tình nguyện người đó trực tiếp mắng anh phải không? Khương Hành, đúng. Biên đạo xinh đẹp, còn cái thứ ba thì sao? Khương Hành, người quá tốt, không có khuyết điểm thứ ba. Biên đạo xinh đẹp ba chấm, mấy cái này cũng không có cái nào là khuyết điểm đâu. Trong phỏng vấn cá nhân của tập 6, Khương Hành đã sớm miêu tả sinh động về bạn trai. Chỉ là vì sao mọi người đều không chú ý, hay là vì Lý Quân không đủ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Hoặc là nói Khương Hành và Lý Quân ở chung quá mức tự nhiên, không có cảm giác đánh sâu vào thị giác. Chỉ là, nhìn từ một góc độ khác, bọn họ ở chung thật sự rất dịu dàng và ngọt ngào. Đương nhiên, đây chỉ là võng hữu đại chúng. Diễn đàn phấn nộn non sắc nào đó đã dán nhãn hot lên rồi. Các cô đã sớm nhận định Khương Hành và Lý Quân chính là thực sự. Cái gì ghép CP? Bọn họ căn bản không cần. Đường này con mẹ nó quá ngọt. Mỗi một tập đều ngọt đến sâu răng. Khi tập 7 chương trình tới, các võng hữu có được một đôi mắt sắc bén phát hiện. Khương Hành khoảng thời gian trước đã post một dòng trạng thái lên Weibo xin giúp đỡ vịt con tiêu chảy. Mà vệ viên lại tan Lý Quân. Mọi người đều nghĩ vệ viên tan sai người rồi. Hiện tại nhìn lại, vệ viên không tan sai. Y là đáng nhắm vào. Y chính là cho Lý Quân xem. Không, chỉ cần Khương Hành một ngày chưa công bố bạn trai chân chính của hắn, thì còn có rất nhiều khả năng. Có lẽ bạn trai của hắn là vệ viên thì sao? Không sai, có thể là vệ viên. Bọn họ vẫn không tin Lý Quân là bạn trai của Khương Hành. Tuy đã có rất nhiều chùy đá rõ ràng như vậy. Vì sao không tin Lý Quân là bạn trai của Khương Hành? Bởi vì fan cảm thấy Lý Quân không xứng. Lý Quân cùng lắm chỉ là một tuyến 18 nhỏ bé. Nếu không phải anh dựa vào chương trình mới có thể quen biết Khương lão sư. Hơn nữa Khương lão sư nói hắn có người yêu thích. Sao có thể trong 2 tuần liền thích Lý Quân được? Lý Quân chỉ là một món hàng cho không mà thôi. Có cho bọn họ cũng không cần. Fan của Khương Hành là tỏ thái độ như này. Tuy Lý Quân biểu hiện rất không tồi trong chương trình, biết nấu cơm, tính tình cũng rất tốt, nhưng tôi cho rằng đây là tính cách thiết lập của anh ta. Nếu anh ta là người Khương lão sư thích, Khương Hành vì sao không cho anh ta tài nguyên, vì sao không nâng anh ta hồng lên? Bởi vậy có thể thấy được, Lý Quân căn bản không phải là người Khương lão sư thích, cũng không có khả năng. Thân phận của bọn họ căn bản không phù hợp. Từ biểu hiện trước mắt của Lý Quân, anh ta thích Khương lão sư là sự thật, không nghi ngờ anh ta ôm mục đích khác. Mà mục đích này anh ta cũng có thể đạt được. Nhưng tôi cũng cho rằng anh ta không phải là người Khương lão sư thích. Bởi vì từ đầu tới đuôi, tôi đều cảm thấy mục đích của anh ta không đơn giản. Tôi vẫn kiên trì suy nghĩ ở tập 1. Anh ta chính là một tâm cơ boy. Tôi chỉ có một câu. Lý Quân không xứng với Khương Hành, 18 tuyến, làm ơn cút đi. Mặc dù Lý Quân hiện tại hồng, thì đó cũng là do anh ta coi nhiệt độ của Khương lão sư mà hồng lên. Đếm kỹ từ khi chương trình phát sóng, có lần nào anh ta lên hot share không phải được Khương lão sư mang theo. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có người biện giải cho anh ta, nói kỹ thuật diễn của anh ta tốt gì đó. Chỉ là kỹ thuật diễn của anh ta, không phải cũng là cỏ danh khí của Khương Hành mới mang ra được sao? Cười lạnh. Còn có fan độc ác mỗi ngày, đều tới bên dưới Weibo của Lý Quân mắng chửi người. Lời lẽ thô tục thế nào cũng xuất ra được. Nhưng vô luận bọn họ mắng như thế nào, tài khoản Weibo của Lý Quân vẫn giống như không có người kinh doanh. Đã vài ngày cũng không đăng Weibo, ngay cả tuyên truyền tập 7 của chương trình cũng không thèm share. Đám fan độc ác này giống như đối mặt với một tài khoản không có người kinh doanh. Mắng hơn nửa ngày, liền tự động dừng chiến tranh, bởi vì căn bản không có ai để ý tới bọn họ. Thanh âm phản đối luôn là số ít. Đại đa số người đều lựa chọn xem náo nhiệt. Trong tập 7 chương trình, các võng hữu phát hiện Khương Hành biểu hiện hoàn toàn thoát ly khỏi dáng vẻ cao lãnh của hắn ngày xưa. Kỳ thực đại đa số võng hữu càng tin tưởng Lý Quân và Khương Hành có quan hệ. Từ các loại biểu hiện trong chương trình mà nhìn, Khương Hành là tự nguyện. Các ngươi xem, đoạn cuối cùng của tập 7 kia, khi Khương lão sư bị chó đuổi thảm thảm thiết thiết, phản ứng đầu tiên là trực tiếp chạy về phía Lý Quân. Phản ứng bản năng của con người là không lừa được nhất. Điều này không thể chứng minh giữa bọn họ có vấn đề hay sao? Vệ viên lúc trước xe Weibo của Khương Hành lại tàn Lý Quân, không thể chứng minh sao? Còn có Lý Ngạn xuất hiện. Không đúng. Lý Ngạn vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ không có ai nghĩ tới hắn và Lý Quân có lẽ có quan hệ rất gần sao? Đương nhiên, cũng có người đưa ra cái khả năng này, chỉ là bị phủ quyết. Nguyên nhân là Lý Phú Hào có ba người con trai, chưa từng nghe nói về đứa con trai thứ ba. Hơn nữa, nếu là họ hàng, Lý Quân còn làm tuyến 18 làm gì? Hẳn là đã sớm lấy một đám bằng cấp trâu bò, rầm rầm ném bọn họ rồi. Cho dù không có bằng cấp, trong nhà không có tài nguyên sao? Muốn chạy tới Sunshine Entertainment, làm một kẻ vô danh tiểu tốt. Đã thế, cao tầng công ty còn chưa từng nhớ tới Lý Quân sao? Luôn là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Tin tức trên mạng quá nhiều phức tạp. Hiện tại đủ các loại số liệu lớn, hậu trường tất cả đều là trí tuệ nhân tạo thao túng, trực tiếp đưa đẩy cho các võng hữu tin tức mà bọn họ muốn chú ý. Ví dụ như võng hữu chán ghét Lý Quân, liền xuất hiện Weibo tương tự cho hắn. Ví dụ như võng hữu kia thích xem anh và Khương Hành tạo CP, liền sẽ đẩy các loại Weibo CP tương tự. Thích càng thích, chán ghét càng thêm chán ghét. Ai cũng không thuyết phục được đối phương. Chỉ có chờ chính chủ tuyên bố chân tướng cho bọn họ. Nhưng ảnh đế mà khán giả chú ý đã post cái gì? Không có mà làm thành có. Còn không nói rõ ràng khiến cho fan thật tức giận. Khương lão sư, ngài rốt cuộc muốn kết hôn với ai à? Kỳ thật lúc này cũng có người đang phân tích Lý Quân. Dựa theo kịch bản bình thường của giới giải trí, chính là Lý Quân đang vinh quang tột đỉnh, chắc chắn sẽ có các loại đại ngôn tới tìm anh. Anh cũng nên biểu hiện ra mỗi ngày hận không thể xuất hiện trên Weibo mới phải. Lại mỗi ngày đăng chín loại ảnh selfie, fan tăng lên bao nhiêu thì phát phúc lợi gì đó. Nhưng Lý Quân không có, anh hoàn toàn không có. Lý Quân không chỉ không tương tác với fan, anh thậm chí ngay cả Weibo cũng lười đăng. Fan trên Weibo của anh đã tăng tới vài triệu. Chính là các ngươi xem số lần anh đăng Weibo ít đến đáng thương. Giống như đây là một tài khoản giả. Hơn nữa ngay cả share tuyên truyền của chương trình cũng làm rất có lệ. Chương trình phát xong tập 7, anh chỉ share 6 tập. Fan muốn đi mắng công ty quản lý và người đại diện của Lý Quân một chút. Liền không thể dùng chút tâm tư đi kinh doanh tài khoản Weibo mấy triệu fan sao? Sau đó, bọn họ phát hiện công ty quản lý của Lý Quân là công ty nào? Người đại diện của anh là ai? Đậu xanh. Từng ngày lôi kéo Lý Quân ở trên mạng xé bức, nhưng mà ngay cả công ty quản lý của người ta cũng không biết người đại diện là vị nào. Ngươi xem ngay cả Khương lão sư mỗi ngày đều lên Weibo khoe ân ái, còn tỏ vẻ sẽ kết hôn. Lý Quân là một tuyến 18, cư nhiên để mốc, không đăng Weibo, không tuyên truyền. Ây da, định mệnh, đau ngực quá, khó trách vẫn mãi không hồng. Chúng ta không thể phật hệ lãng phí nhiều tài nguyên thiên nhiên như vậy. Khóa này vốn hữu đúng là nát tâm, nhưng bọn họ còn có thể làm thế nào được? Đi giúp Lý Quân share Weibo, sáng tạo đề tài cho anh. Sau đó đề tài ra, lại tới một đám fan, cũng không biết là gặm CP hay là gặm nhan sắc, hoặc là gặm kỹ thuật diễn. Thật lớn, cuối cùng, mọi người tốt, ta cũng tốt. Cực kỳ Phật hệ. Minh tinh mình thần tượng, quá con mẹ nó Phật. Giống như đúc trong chương trình. Không tranh không đoạt, bọn họ cũng chỉ có thể Phật hệ theo. Sau khi tập 7 chương trình phát sóng, ngày hôm sau, liền có nhiều thêm một cái hot share. Fan cậu Lý Quân kinh doanh. Nhưng chính chủ không có thời gian chú ý. Mà lúc này chính chủ Khương Lão Sư thật sự bị cấm chơi di động. Lý Quân mới vừa ăn sáng xong, liền nhận được điện thoại của Ngũ Sâm. Ngũ Sâm tỏ vẻ, trước khi công khai, không được cho Khương Hành đăng nhập Weibo. Cũng tỏ vẻ hy vọng Lý Quân có thể giám sát kỹ Khương Hành. Khi đăng bài, cũng phải xem trước nội dung hắn muốn tuyên bố. Gia hỏa này quá không cho người bớt lo. Khương Hành cũng biết bản thân đã gây ra chuyện xấu. Đăng các Weibo cũng khiến nhiều thêm một đám người mắng tiểu quân nhà hắn. Lúc này đang sám hối. Hắn biết mình sai rồi, nên lập tức xin lỗi. Anh sai rồi. Lý Quân. Không sao. Dù sao, trước khi công khai, anh đều không thể đăng Weibo. Muốn đăng cái gì, cũng phải nói cho Ngũ Sâm trước. Khương Hành. Vậy quá không thú vị. Anh đăng chút nội dung cuộc sống còn phải thương lượng với hắn. Lý Quân lấy cho hắn một đĩa dưa muối nhỏ và một bát cháo. Anh phải có tự giác là anh đế. Trước kia có thể nhịn, sao hiện tại không thể nhịn? Khương Hành nhìn trước mặt chỉ có một đĩa dưa muối. Khoan đã, anh muốn ăn thịt. Lý Quân, không có, đây là trừng phạt. Khương Hành, ăn như này không đủ no. Lý Quân, vừa mới hấp mấy cái màn thầu, liền ăn là đủ. Khương Hành ba chấm, đã đăng một cái Weibo ngọt ngọt ngào ngào. Cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào của hắn sau khi kết hôn liền không có. Sau khi cơm nước xong, Khương Hành ngồi xổm ở trước mặt hạt cát, hát với nó. Cải thìa, trong đất vàng, ăn dưa muối, không ai yêu. Hạt cát nghiêm túc, tiến lên, giẫm thật mạnh một cái vào bàn chân, đang đi dép lê của Khương Hành. Hạt cát, Khương não tàn, ồ muốn chết. Khương Hành ba chấm. Lý Quân thì ở bên cạnh phụ trách mỉm cười, hai tình dở hơi. Lý Quân nhắc nhở Khương Hành, nên thay quần áo, để ra ngoài đặt làm lễ phục. Khương Hành xoa bóp cánh hạt cát để trả thù nó một cái. Được, đúng rồi. Có phải nó nên đi tiêm? Lý Quân nói. Thiếu chút nữa quên mất. Mang theo cùng luôn đi. Hạt cát, ba dấu chấm than. Tiêm. Lúc này Lý Quân và Khương Hành đều có việc nên để Tiểu Trịnh mang hạt cát đi tiêm vaccine phòng bệnh. Nhà thiết kế đã ở phòng làm việc chờ bọn họ. Dư Thần cũng ở. Cửa hàng này ngày thường chuyên môn thiết kế quần áo cho nhà bọn họ. Lúc này, muốn trong vòng một tháng chế tạo ra hai bộ lễ phục nam giới. Muốn nói khó cũng không khó, chỉ là thời gian tương đối vội. Công tác chuẩn bị hôn lễ của bọn họ cái gì cũng rất vội. Dư Thần cầm iPad, bên trên là danh sách hành trình của bọn họ. Ngoài trừ đặt quần áo, bọn họ buổi chiều còn phải chụp một bộ ảnh trước. Đây là Ngũ Sâm và Cao Tính cùng yêu cầu. Dùng để tuyên truyền khi hai người bọn họ công khai. Khoảng cách tới lúc công khai quan hệ yêu đương còn 2 tuần. Buổi chiều quay chụp, Lý Quân, Khương Hành tiến vào trạng thái rất nhanh. Đều là diễn viên, cảm giác ống kính 10 phần. Vốn dĩ chụp cũng là ảnh bọn họ công khai. Cũng không có gì quá khẩn trương. Lý Quân và Khương Hành có vẻ rất thả lỏng. Chỉ là Khương Hành lại thả lỏng quá mức rồi. Người quay phim nói với Khương Hành, Khương lão sư, Ngài có thể buông Lý Lão Sư ra một chút được không? Ôm chặt quá. Khương Hàn ba chấm. Tôi ôm tiểu quân nhà tôi nhiều một chút cũng không được sao? Trong mắt của Lý Quân chỉ còn lại mỉm cười. Chương 137 Khương Hàn selfie. Trong chương trình, ba người bọn họ sau khi đi ra từ phòng bếp, nội tâm của các võng hữu liền muốn đem bọn họ ấn ở trên mặt đất phòng bếp đánh một trận. Ta giết, phòng bếp này còn có thể dùng sao? Là một người yêu thích nấu ăn, nếu ai biến phòng bếp của tôi thành như vậy, sợ đã sớm thành vong hồn dưới đao của tôi. Cuồng phong quá cảnh, cũng không hơn. Sao tôi cảm thấy cơn xanh trên trán vệ lão sư sắp nổ tung rồi? À, anh Quân còn biết tán đã. Tôi cư nhiên ủng hộ anh ấy đánh Khương lão sư một trận. Tôi cũng... Không được. Tôi thật sự muốn đánh chết bọn họ. Tay ngứa quá. Quả nhiên. Cơm lợn này cực kỳ khó ăn. Con mẹ nó. Trai chăn canh. Hỏi một vấn đề. Dưa muối là Khương lão sư mang từ nhà tới. Cuối cùng khi anh ấy gọi điện thoại cho anh Quân, khen anh Quân làm dưa muối ăn rất ngon. Theo cái logic này, cuối cùng đưa ra kết luận gì? À, đậu xanh. À, CP sức mẻ của ta là thật. Sau khi Khương Hành xem xong chương trình, đầy mặt đều là ý cười. Đột nhiên không muốn công khai nữa. Lý Quân bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ba chấm. Như bây giờ và công khai, có gì khác nhau sao? Tắt đi iPad, Khương Hành quyết đoán bế lên Lý Quân. Cùng lướt di động, hai người thường xuyên như vậy, cũng không có vấn đề gì. Nếu tắt màn hình đi, ảnh ngược qua màn hình di động, chắc chắn sẽ hiện lên vẻ mặt cười rất là quỷ dị của hắn. Lý Quân đành phải rời giường đi đánh răng. Chờ tới khi anh đánh răng xong quay lại, Khương Hành đã xông tới mãnh liệt hôn lên mặt anh. Hương vị bạc hà, thật dễ ngửi. Lý Quân, sao thế? Đột nhiên nhiệt tình như vậy. Khương Hành, cảm ơn ông trời. Đám võng hữu này cuối cùng cũng có một chút thông minh, biết hai ta đang ở chung. Lý Quân đoán, võng hữu chắc chắn không trả lời như vậy, nhưng anh cũng không quan tâm điều này. Cuối tuần sẽ công khai trong chương trình, hình như cũng không có gì có thể nói. Lý Quân ngáp một cái, ngủ đi. Sáng ngày mai chúng ta còn phải lựa chọn ảnh để dùng trong lễ cưới. Khương Hành lúc này mới nhớ tới, được, ngủ. Trước khi ngủ, Lý Quân luôn có loại dự cảm bất thường. Nhưng Khương Hành hôn lên vành tai anh, làm anh bị ngứa, dự cảm này lập tức biến mất. Tận đến buổi sáng ngày hôm sau, anh nhận được điện thoại của Cao Tính. Lý Quân vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn không quá tỉnh táo. Anh nói cái gì? Tối qua tôi đang Weibo gì? Cao Tính. Không phải cậu đăng sao? Lý Quân cầm lấy di động của mình, mở Weibo ra, nhìn thời gian đăng bài Weibo, mấy chục nghìn lượt xe kia. Dùng sức ấn ấn huyệt thái dương. Thời gian này, đúng là lúc bọn họ xem chương trình xong vào tối qua. Lý Quân nói, tối hôm qua Khương Hành dùng di động của tôi lướt Weibo. Cao Tính ba chấm. Cùng lúc đó, Khương Hành đang trong lúc mơ mơ màng màng, cũng nhận được điện thoại của Ngũ Sâm. Lý Quân đứng ở trước bàn trang điểm cũng có thể nghe được tiếng gầm gừ của Ngũ Sâm. Khương đại ngốc, cậu tối qua có phải trộm dùng tài khoản của Lý Quân đăng Weibo hay không? Khương Hành hoàn toàn chưa phản ứng được, lẩm bẩm. À, không có, tôi dùng của mình. Lý Quân lại nhìn bài post bên trong Weibo của mình kia. Chương 138 Lấy lâu dài làm tiền đề yêu đương. Khương Hành luôn hỏi Lý Quân, Tiểu Quân, nếu không có em, anh phải làm sao bây giờ? Lý Quân trả lời hắn, vậy cả đời làm trâu làm ngựa cho em nhé. Khương Hành tràn đầy vui mừng đáp ứng. Đối với tài sản sau khi kết hôn của hai người, Ngũ Sâm và Cao Tính đều không có ý kiến gì tốt hơn. Lão đại Lý Quân đang ở đây, bọn họ còn không bằng ngồi lấp no bụng mình. Bữa sáng này còn phong phú hơn cả khách sạn 5 sao. Ngũ Sâm và Cao Tính lo lắng suông một hồi. Sau khi trở về, hai người bọn họ đều phải tiếp tục làm tốt các loại công tác chuẩn bị. Đề phòng lát nữa Khương Hành làm sáng tỏ Weibo lại xảy ra chuyện gì nữa. Lý Quân và Khương Hành đi cùng bọn họ ra cửa. Chẳng qua hai người là đi mua thức ăn cho mèo, ổ mèo, đồ hộp cho mèo gì đó. Sau khi trở về lại chọn ảnh chụp. Lý Quân lái xe, Khương Hành chụp góc mặt nghiêng đang lái xe của anh. Giá trị sắc đẹp của hai người còn có thể đánh. Cho dù nói là mỹ nhân cũng có thể khiêng được. Khương Hành, Tiểu Quân, anh đăng Weibo nhé. Lý Quân biết hắn chụp hình mình, nói, đăng đi. Hiện tại vô luận Khương Hành đăng nội dung gì, đều không có vấn đề gì. Khương Hành bắt đầu, cúi đầu biên tập Weibo. Trước khi click đăng lên hôm nay, hắn còn cố ý chụp hình trước gửi cho Ngũ Sâm xác nhận. Khương Hành, không có vấn đề gì tôi đăng nhé. Ngũ Sâm, không có vấn đề, đăng đi đăng đi. Một ngụm cơm chó nhét ở trong miệng, hắn còn không thể mắng đối phương. Khương Hành vô cùng cao hứng mà đăng Weibo. Tôi chính là Khương Hành. Ngày hôm qua Hạt Cát nhặt một con mèo con bị thương về nhà. Hiện tại cùng Tiểu Quân đi mua thức ăn cho mèo. Ảnh chụp, mặt nghiêng Lý Quân đang lái xe. Có giải thích thêm cũng là dư thừa. Khương Hành dùng hành động thực tế nói cho mọi người, bọn họ ở bên nhau. Đơn giản là cuộc sống hàng ngày, không có tuyên truyền công khai kinh thiên động địa. Giống như bọn họ vẫn luôn sinh hoạt như vậy, giống như lúc ở khách sạn. Mà như vậy càng phù hợp với định vị của bọn họ. Không chỉ đơn giản mà còn tràn ngập hơi thở sinh hoạt tự nhiên. Khương Hành đương nhiên cũng suy xét qua vài loại phương thức công khai cùng Lý Quân. Ví dụ như phát biểu, tuyên ngôn khí phách, đây là đối tượng của tôi. Hoặc là giới thiệu với bạn một chút, người yêu tôi Lý Quân. Lại hoặc là trực tiếp ném ra giấy hôn thú, tôi kết hôn, vân vân. Chỉ là nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng biên tập ra. Nhìn thấy thoải mái nhất vẫn là trần thuật cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Vì cùng Lý Quân ở bên nhau, thoải mái nhất chính là loại sinh hoạt thoải mái đơn giản này. Văn vẽ một chút, hắn thích loại đưa tình ôn nhu như này. Chứ không phải là tình cảm mãnh liệt kích thích, khiến người mỗi ngày đều lo lắng, nóng gan, khàn cả giọng. Cuộc sống nói tóm lại, phải có bộ dáng của cuộc sống. Bọn họ chính là lấy lâu dài làm tiền đề yêu đương, chứ không phải chỉ để ý đã từng nắm giữ, chỉ tranh sớm chiều. Khương Hành đang xong Weibo, liền thu lại di động. Chuyên chú chỉ đường cho Lý Quân, nhìn chằm chằm mặt nghiêng của bảo bối nhà hắn, rồi nghĩ đông nghĩ tây. Hai người xuống xe mua thức ăn cho mèo con, lại mua chút đồ hộp, thạch trái cây, bầu sữa dê, dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng. Càng mua càng nhiều, lại tăng thêm gậy đùa mèo, bán mèo cào gì đó. Vừa về đến nhà, Dư Thần gọi điện thoại tới, thúc giục bọn họ chọn ảnh. Khương Hành nghĩ thầm, kết hôn thật sự quá phiền toái. Mà lúc này, trên mạng đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Khương Hành kêu căng tuyên bố hắn và Lý Quân ở bên nhau. Tới gần giữa trưa, Weibo của Lý Quân cũng có động tĩnh. Lý Quân 123. Tôi hỏi Khương lão sư buổi trưa muốn ăn gì? Anh ấy nói, cơm rang trứng, hình ảnh cơm rang trứng, hình ảnh Hạt Cát và mèo nhỏ, dựa vào nhau cùng ngủ. Chương 139, ôm chặt. Có người hỏi, thế nào là trong vô hình, khoe ân ái mà không khiến người khác cảm thấy phản cảm? Rất nhiều người trẻ tuổi, vừa mới yêu đương, bọn họ thích không lúc nào không khoe khoang đối tượng của mình. Trong đó bao gồm cả tặng quà cho đối phương. Đối phương vì mình mà làm 1, 2, 3, 4 việc nhỏ. Đối phương và mình nói mấy từ âu yếm động lòng, vân vân. Không chỗ nào không khoe. Nhưng trong tình huống như vậy, người bình thường nghe nhiều liền sẽ phản cảm, thậm chí sẽ bị bạn bè kéo vào sổ đen. Việc giữa Lý Quân và Khương Hành từ sớm cũng đã có dấu hiệu. Đến ngày chân chính công khai, ngoại trừ một bộ phận nhỏ còn đang rối rắm quan hệ của hai người bọn họ không bình đẳng ra, đại bộ phận fan vẫn chúc phúc bọn họ. Như vậy lại nhìn lại một lần nữa, trở về kéo chương trình, tất cả đều là đường ngọt ngào, không chấp nhận bất cứ phản bác nào. Hôm nay chính là ngày fan CP của Khương Hành và Lý Quân cuồng hoan, CP của bọn họ đu trở thành sự thật rồi. Bên dưới Weibo của Khương Hành, tất cả đều đang ngao ngao kêu. Đại khái số lần Khương Hành và Lý Quân lên hot share quá nhiều, vô luận có bao nhiêu thanh âm phản đối, đều rất nhanh bị fan lý trí áp chế xuống. Ngũ Sâm và nhân viên công tác cũng không thể không có công. Mà thời gian tuyên bố trên Weibo của Lý Quân muộn hơn Khương Hành 2-3 tiếng, nhưng cũng rất náo nhiệt. Toàn bộ fan của Khương Hành chạy tới vây xem. Vệ Duyên cũng xen vào xem náo nhiệt. Vệ Duyên: "Cơm rang trứng này không tồi, xe công thức cho tôi một chút." Khương Hành trả lời Vệ Duyên: "Ăn ngon lắm." Vệ Duyên trả lời Khương Hành: "Cậu tránh ra." Lý Quân trả lời Vệ Duyên: "Gửi qua WeChat cho anh." Hà Uyển Tinh: "Muốn ăn. Lần trước có mỗi một mình Khương lão sư ăn, bọn em cũng chưa được ăn." Cung Tử Bội: "Nha, Khương lão sư thật là có lộc ăn." Chu Quỳnh Ngọc: "Đúng, ngửi cũng thơm." Lương Chỉ Duyên: "Anh Quân thật lợi hại." Vương Đạo Diễn: "Đang giảm béo." Lý Ngạn: "Chân mèo con làm sao thế?" Lý Quân trả lời Lý Ngạn: "Có lẽ có người dùng đá ném bị thương, đã tiêu độc bôi thuốc băng bó rồi." Lý Ngạn trả lời Lý Quân: "Hay là em mang tới đây?" Lý Quân trả lời Lý Ngạn: "Được, em quan sát 2 ngày nữa." Các võng hữu ăn dưa: "Ai tới nói cho tôi tình huống này là như thế nào? Vì sao mọi người đều chạy tới Weibo của Lý Quân bình luận? Còn có, Lý Quân và Lý Ngạn thế mà quen biết, ngữ khí còn quen thân như vậy. À, tình huống gì thế? Có ai lên tiếng không?" Lúc trước, có tên Vương Bát Đản nào nói Lý Quân và Lý Mạn Ngạn căn bản không có khả năng có quan hệ. Tôi thế nhưng còn ngây thơ mà tin. Rốt cuộc là ai? Ai nói? Đi ra cho tôi đánh. Cái điểm mấu chốt này, các võng hữu, còn có cái gì không rõ? Lý Quân và Lý Ngạn quen biết, hạt cát lúc trước ở nhà Lý Ngạn chắc chắn cũng có liên quan tới Lý Quân. Không có nửa mao tiền, quan hệ gì với Khương Hành. Người ta đều họ Lý, hắn họ Khương. Không được, không được. Lượng tin tức hôm nay có chút nhiều, dư này quá lớn, ăn có hơi no một chút. Rốt cuộc có người đi ra tiết lộ một chút tin tức hay không? Các fan của Lý Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao thần tượng của mình căn bản không kinh doanh. Người ta là họ hàng của Lý Ngạn, không phải loại họ hàng bên ngoài miệng 800 năm trước là người một nhà kia, mà là thực sự quen biết. Từ việc Lý Ngạn chủ động bình luận trên Weibo của Lý Quân, có thể nhìn ra bọn họ rất quen thuộc. Sau khi Weibo này đăng lên, Lý Quân liền không xuất hiện nữa. Anh và Khương Hành còn phải tiếp tục lựa ảnh chụp, hai mắt đều nhìn đến hoa lên, cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Lý Quân muốn đem công việc này giao cho người chuyên nghiệp đi làm, nhưng Khương Hành nói cả đời chỉ có một lần hôn lễ, sao lại có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho người khác quyết định. Vì thế Lý Quân và hắn lại tiếp tục ngồi ở trước cửa sổ sát đất, ngồi lên tấm điểm cùng nhau ôm máy tính xem từng bức ảnh. Ảnh chọn được ra phải dùng trong yến hội. Trên banner còn có áp phích quảng cáo trên diện rộng của 2 người. Lớn lớn bé bé đều rất nhiều. Liền xem bọn họ muốn bày biện như thế nào. Đều là dựa theo quy cách định chế của ảnh cưới. Kỳ thật 2 người bọn họ muốn định chế bao nhiêu cũng được. Nhưng muốn chính là một hôn lễ có cảm giác nghi thức. Lý Quân: "Hay là chúng ta đem ảnh chụp ở bờ biển, treo trong phòng cưới." Khương Hành: "Không được, ảnh này chụp anh có chút xấu." Lý Quân: "Vậy ảnh chúng ta đều mặc tây trang tay cầm hoa tươi." Khương Hành: "Ảnh này không tồi, em nói chúng ta phóng lớn lên, có vẻ dễ thấy, vừa lúc treo lên vị trí trên tầng." Lý Quân: "Ừ, liền phóng lớn." Khương Hành: "Tiểu Quân, tấm này em chụp đẹp, có thể làm thành khung ảnh nhỏ, chúng ta đặt ở đầu giường." Lý Quân ba chấm: "Anh đối với lưng của em có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương thế?" Khương Hành tiếp tục nói: "Khi em không có ở nhà, anh liền ôm nó ngủ." Lý Quân xoa xoa vành tay của hắn: "Anh đúng là dám nói." Khương Hành đặt cầm lên đầu vai anh: "Anh còn dám làm, em có tin không?" Lý Quân đương nhiên tin. Hai người một bên chơi, một bên chọn ảnh. Cứ nhiên, trước 3 giờ chiều, đã chọn xong ảnh. Bên cạnh là con mèo con đang ngủ ngon lành. Hà Cát cũng ở một bên, nhưng nó có vẻ muốn đi bơi lội. Lý Quân và Khương Hành đi đổ nước cho nó. Hai người cũng bắt đầu cầm vòi nước phun lẫn nhau. Hai người lớn chơi đến là vui vẻ, khiến cho toàn thân ướt nhẹp. Khi Lý Ngạn gọi video call tới, tóc Lý Quân còn nhỏ nước, quần áo cũng ướt đẫm. Lý Ngạn bất mãn nhíu mày: "Em đang làm gì thế?" Lý Quân: "Nghịch nước nha." Lý Ngạn: "Lớn bằng ấy rồi, còn nghịch nước." Lý Quân cười ha ha nói, anh hai, tìm em có chuyện gì? Không vội thì chờ em đi thay quần áo trước cái đã. Lý Ngạn, không có việc gì lớn, anh chỉ muốn hỏi con mèo nhỏ em nhặt được kia thế nào rồi. Nếu không nuôi được, có thể đưa tới vườn mèo. Lý Quân, chúng em chuẩn bị cho nó làm bạn với hạt cát, tạm thời không cần đưa tới. Lý Ngạn, được, em mau đi thay quần áo đi. Lý Quân, được, bye bye. Lý Quân nói chuyện xong, trận chiến nước với Khương Hành cũng kết thúc tại đây. Lúc này, Khương Hành đã cởi áo trên, chỉ còn lại một cái quần. Bọt nước sáng lấp lánh, từ trên lưng hắn chảy xuống, gợi cảm lại mê người. Lý Quân cũng đem áo của mình cởi ra. Anh ngoắc ngoắc ngón tay với Khương Hành. Anh Hành, tắm không? Khương Hành nhìn nhìn Lý Quân, lại nhìn nhìn hạt cát, quyết đoán đi theo Lý Quân lên tầng, tắm. Còn hai người khi tắm rửa làm cái gì? Không cần nói cho người ngoài. Sau khi Khương Hành thỏa mãn, trong lúc Lý Quân tắm lần thứ hai, hắn cũng ké nước ấm tắm rửa. Sau đó, bị Lý Quân đuổi xuống tầng, thổi lông cho hạt cát. Nhưng hiện tại lông hạt cát đã cứng, tự mình từ trong nước bay lên, ngồi xổm trên cỏ trong vườn, phơi khô bộ lông đẹp đẽ của mình, rồi mới về ổ. Khương Hành kiểm tra lông của nó. À, lông mày đã khô. Hạt cát ghét bỏ mà liếc hắn một cái, chống cái mông cho hắn, ý bảo mặc cho nó cái tã. Khương Hành mặc tã giấy cho nó xong, nó liền đi tới cạnh mèo con nằm xuống cùng nhau ngủ. Khương Hành cảm khái mà nói, bọn mày nhất định sẽ trở thành bạn bè thật tốt. Lại lên tầng trên, Lý Quân nằm nghiêng ngủ, áo cánh cũng không mặc. Khương Hành điều chỉnh điều hòa cho anh, cúi đầu hôn lên sườn mặt của anh. Đẹp, thật là đẹp mắt. Chuyện Khương Hành và Lý Quân ở bên nhau, các trang báo tin tức giải trí lớn đều nhắc tới vài ngày. Có lời chúc phúc, cũng có lời không hiểu. Nhưng cuối cùng, kiếm được nhiều nhất vẫn là tổ tiết mục. Số lượt xem của chương trình của bọn họ không ngừng tăng lên. Phải biết rằng, từ khi chương trình này phát sóng tới giờ, vẫn luôn có độ đề tài. Chỉ là vẫn luôn không đạt tới cao trào, hiện tại đã đạt. Lại còn không phải một cái. Lý Quân không thích lướt Weibo. Khương Hành và anh cùng nhau bận rộn việc hôn lễ. Sự chú ý của hai người đối với việc công khai liền ít đi. Vốn hữu lên tiếng chúc phúc, bọn họ đáp lại một chút là được. Còn tiếng mắng chửi ác ý hai người không xứng gì đó, Lý Quân không để ý chút nào. Một tuần sau nghênh đón tập chính chương trình, điểm bùng nổ đã sớm hấp thụ ánh sáng. Chương trình xem thì vẫn muốn xem, góc độ không giống nhau, nhìn ra nội dung cũng khác. Bình luận về tập chính đều là tiếng chúc phúc Khương Hành và Lý Quân. Điểm xem của tập này chủ yếu đặt ở đoạn Khương Hành ăn sinh nhật. Lý Quân vì hắn hát một bài kia cảm động không ít võng hữu. Tiếng hát của anh lại lần nữa đạt được tán thành. Không ít người còn lôi video lúc trước ra nghe lại một hồi. Bên trong tràn ngập hương vị yêu đương. Không nghe được Khương Hành tuyên bố Lý Quân là bạn trai hắn. Nhưng ở trong chương trình, các võng hữu nghe được câu trả lời đầy kiêu ngạo tự tin lại ngọt ngào kia. Tôi chính là người bạn trai ưu tú kia của em ấy. Bình luận chỉ còn lại có ngọt quá, ngọt quá, ngọt quá. Thì ra là đang chờ ở chỗ này. Rất thích Khương lão sư và anh Quân, duyên trời tác hợp. Chỉ có tôi muốn biết hai người bọn họ trong chương trình xác nhận quan hệ hay là trước kia đã ở bên nhau sao? Tôi muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc quen nhau như thế nào. Hợp lý suy đoán, có khả năng trước khi tham gia chương trình, hai người đang cãi nhau. Cũng có thể là gương vỡ lại lành. Các vị, có phải xem nhiều tiểu thuyết quá rồi hay không? Trước kia hai người bọn họ đã ở chung. Xem tập này xong, các loại đứa nhỏ nhà mình rốt cuộc có quy túc, toàn bộ hành trình mẹ hiền mỉm cười. Khi mọi người xem tới trailer tập sau, toàn bộ võng hữu điên rồi. Khách nhân mới mang theo một loạt siêu xe tới, vì sao chỉ lộ hai cái chân? Trong vòng 3 phút, tôi muốn tư liệu của hắn à. Đôi chân này, ta con mẹ nó có thể gặp một năm. Đậu xanh, tổ tiết mục, vừa ra một cái lớn, lại tiếp tục, thêm cái to nữa sao? Tôi còn tưởng, đuổi tới đây liền bắt đầu xem cuộc sống ngọt ngào hàng ngày. Thì ra, còn có cốt truyện mới nữa sao? Một tuần trước, tôi thất tình. Nhưng hiện tại, tôi đầy máu sống lại rồi. tôi con mẹ nó lại có thể chờ mong khách nhân mới, hy vọng giá trị sắc đẹp có thể đánh. Trong lúc chờ đợi tập 10 phát sóng, quần áo Lý Quân và Khương Hành đặt đã tới, hai người đi thử. Còn cần tiến hành điều chỉnh. Khi ánh mắt đầu tiên Khương Hành nhìn thấy Lý Quân mặc lễ phục kết hôn màu trắng bước ra, tâm tình kích động không thôi. Lý Quân thấy hắn nhìn chằm chằm mình, khó coi à? Khương Hành lắc đầu nói, không, là quá đẹp. Cứ muốn như vậy trực tiếp dắt tay anh đi tới điện phủ hôn nhân thần thánh trang nghiêm. Lý Quân cười nói, anh cũng rất đẹp trai. Khương Hành mặc áo phục màu đen, cắt hợp thể, đem thân hình và đôi chân dài thẳng tắp của hắn đều tôn ra. Hai bộ lễ phục thiết kế theo phong cách ngắn gọn, không có quá nhiều trang trí điểm xuyết. Điểm xuyết ít càng tôn lên dáng người. Khương Hành đột nhiên tiến lên, nói bên tai Lý Quân, muốn ôm em một chút. Lý Quân kéo hắn lại gần, ôm lấy eo hắn, chớp mũi chạm vào chớp mũi của hắn, nhẹ giọng nói, ôm chặt. Khương Hành sửng sốt ba chấm. Tiểu Quân của hắn thật là quá ngọt. Chương 140, xem nhà. Lý Quân và Khương Hành quá bận rộn với việc hôn sự. Trong lúc này, Khương Hành đem ảnh mà hai người chụp lúc trước đăng lên Weibo, thu được một đợt chúc phúc ghen tị. Có bạn trai đúng là ghê gớm. Khương Hành vốn dĩ kín đáo đột nhiên trở nên khoe khoang, các fan còn có chút không thích ứng. Một lần kêu gọi Vương đạo diễn, yêu cầu hắn trả lại nam thần cao lãnh của bọn họ. Chuyện Khương Hành cùng Lý Quân ở bên nhau đã thành kết cục đã định. Các fan có không tình nguyện cũng phải xem Khương Hành đăng một vài việc nhỏ hàng ngày. Xem một chút, còn rất thú vị. Thật không có cái gì chán ngán. Cũng không có những lời ngon tiếng ngọt bay đầy trời. Bọn họ đang nghiêm túc sinh sống, nghiêm túc đi trên con đường của cuộc đời mình. Chuyện của Khương Hành và Lý Quân đã lắng xuống, nhưng mới yên tĩnh được 2 ngày, lại có việc càng oanh động, dời đi lực chú ý của võng hữu. Theo kẻ điều khiển sau hậu trường công chiếu, mấy vị diễn viên trong phim cũng được chú ý rộng khắp. Ngoại trừ Khương Hành, mỗi ngày lên hot share ra, còn có nam hai Chung Chính Kỳ, nữ chính Ngô Nghệ Lâm, còn có vài nhân vật phụ trong phim, vân vân. Nhưng hôm nay, việc muốn nhắc tới cũng có quan hệ với Khương Hành. Vì Chung Chính Kỳ lấy tội danh giết người bất thành, bị cảnh sát bắt quy án, nên tin tức không chỉ lan truyền trong phạm vi giới giải trí, nó dính tới phương diện pháp luật, thuộc về tin tức mang tính xã hội. Các trang tin tức đầu đề, bao gồm Đài Quốc gia, đều đưa tin về việc này. Bị bắt tội danh có thể lớn, có thể nhỏ, chắc chắn cảnh sát phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể bắt người. Cơ quan tư pháp quốc gia sẽ không oan uổng người tốt. Nhưng mà vụ án trong quá trình điều tra bình thường đều được bảo mật, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều võng hữu đều khó hiểu. Chung Chính Kỳ là một diễn viên hiền lành, sao gã lại có liên quan tới giết người bất thành? Vì có liên quan tới Khương Hành, đều là nhân vật công chúng, cảnh sát sẽ không lộ ra tin tức với đại chúng. Vụ án này cũng không tiến hành công khai, thẩm tra xử lý. Chuyện Chung Chính Kỳ bị bắt là chính xác, không hề nhầm. Có hàng xóm còn chụp được cảnh Chung Chính Kỳ bị cảnh sát mang đi. Đó là vào một buổi sáng trong lành, 9 giờ sáng, mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở dưới sân một khu chung cư nhỏ. Một loạt cảnh sát vọt vào tầng trệt chung cư. Sau đó không lâu, bọn họ liền mang theo Chung Chính Kỳ lên xe. Toàn bộ quá trình đều bị phóng viên theo đuôi và hàng xóm quay lại. Diễn viên này, đời này cũng không thể xoay người. Ngoại trừ Chung Chính Kỳ bị bắt ra, còn có trợ lý trợ giúp gã, đồng thời bị bắt quy án. Rốt cuộc vì sao gã lại phạm án, phạm phải án gì, ai cũng không biết. Các võng hữu tò mò đến cào tim trảo phổi, nhưng vẫn không biết nguyên nhân cụ thể. Giết người bất thành cũng quá nghiêm trọng. Có một võng hữu không muốn lộ tên họ, phỏng đoán việc này có khả năng liên quan tới việc 2 tháng trước Khương Hành xảy ra sự cố ở phim trường. Mọi người có lẽ đều cảm thấy chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng trong tình huống bình thường, dây cáp của đoàn phim sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Vì bọn họ đều sắp quay xong rồi, hơn nữa cũng là một lần cuối cùng sử dụng dây cáp. Mỗi lần trước khi sử dụng đều sẽ được kiểm tra, trừ khi có người nào đó động tay chân. Có thể gây ra loại sự tình này cũng chỉ có thể là nhân viên công tác và diễn viên trong đoàn phim. Cho dù vọng hữu suy đoán đến hợp tình hợp lý, nhưng vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Không có bất cứ video hay chứng cứ nào để chứng minh chuyện này. Đếm lại, trong việc này, muốn biết tình huống thật sự có chút khó. Những suy đoán khác, phần lớn đều xoay quanh gia sản. Loại chuyện vợ bạn không thể lừa gạt này, triển khai não động kéo dài. Dù sao giới giải trí không thiếu nhất chính là các loại tin tức trăng hoa. Cuối cùng, cũng không có người nhảy ra nói giúp Chung Chích Kỳ, vì chính chủ tự mình nhận tội. Chuyện này chấn động một thời gian, một tuần này, người trong giới trên cơ bản đều thảo luận về chuyện này. Nhưng rất nhanh, mọi người liền đem chuyện này quên đi. Bởi vì mỗi người có trọng điểm cuộc sống khác nhau. Mặc dù là tin tức xã hội, cũng bị bọn họ coi thành tin tức giải trí mà xem. Xem qua rồi thôi. Áp lực cuộc sống vẫn còn. Còn phải làm việc, còn phải vì gia đình mà bận rộn. Lễ phục của Lý Quân và Khương Hành còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa. Trang trí sân cũng đã bắt đầu an bài. Tiệc rượu trong yến hội cũng cần bọn họ thương lượng. Có dư thần nên cũng bớt được một phần lớn bận rộn của bọn họ. Không hổ là trợ thủ đắc lực của Lý Ngạn. Hôm nay, Lý Quân bắt đầu cài góc tường của anh hai anh. Dư thần, anh hai tôi trả cậu bao nhiêu lương? Tôi trả gấp 3 lần mời cậu. Dư thần 3 chấm. Lý Quân, thật sự không muốn sao? Dư thần, tôi vẫn duy trì quyết định như trước. Lý Quân, tôi có thể mời cậu về làm phó giám đốc Sunshine Entertainment. Dư thần, cảm ơn quân thiếu nâng đỡ. Lý Quân, sao lại khách khí như vậy? Dư thần, Lý Tổng có ơn với tôi, cho nên tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Lý Quân kéo dài giọng, à. Dư thần không có biện pháp giải thích, hai mắt Lý Quân giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Cậu cũng không muốn nhiều lời, dù sao chính là có ơn. Trong chuyện hôn lễ này, người tích cực nhất phải kể đến Khương Hành. Ngoại trừ thực đơn yến hội do Lý Quân và đầu bếp trưởng thương lượng đưa ra, chuyện khác Khương Hành phụ trách, có bao nhiêu chủng loại rượu, mời người pha chế nào, cử hành hôn lễ kiểu Tây ở hải đảo, kỳ thực càng dễ sắp xếp hơn. Nhưng Lý Quân và Khương Hành sẽ đổi trang phục cưới kiểu Trung Quốc trong tiệc tối để kính rượu khách mời, nên cũng bớt được chút tiếc nuối của bọn họ. Thời gian hơn một tháng để sắp xếp tất cả mọi việc, thật đúng là không dễ dàng. Lại một tuần nữa trôi qua, miệng vết thương của mèo con được Hà Cát cứu về đã khép lại. Cẳng chân bây giờ còn hơi tập tễnh, nhưng không ảnh hưởng tới việc nó theo Hà Cát ở trong sân vườn thoăn thoắt ngược xuôi. Hiện tại tinh thần rất hoạt bát. Hà Cát cũng đã trở thành một con vịt trưởng thành, lông cánh đều cứng lên. Hiện tại có thể tự bay lên hồ nước nhỏ, căn bản không cần người ôm. Nhưng mà nó có thể bay thế nào cũng không bay ra khỏi sân. Chỉ có khi Lý Quân và Khương Hành ra ngoài tản bộ mới có thể đi theo. Không chỉ có Hà Cát muốn tản bộ, mà cả mèo con cũng thích đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ bị người chú ý. Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục. Lý Quân cùng Khương Hành tới bệnh viện kiểm tra một lần cuối, sau đó trực tiếp đi xem nhà. Hiện tại bọn họ không chỉ phải sắp xếp công việc hôn lễ, chỗ người môi giới cũng tìm được vài căn biệt thự trong phạm vi ý tưởng của bọn họ. Có sân và bể bơi ngoài. Điều đang bán, có hai căn là chủ nhà rời đi nước ngoài, có hai căn là nhà trống. Chưa có ai ở qua. Nếu muốn ở, sau khi mua, Lý Quân và Khương Hành phải tự mình trang trí. Có lẽ phải mất 1,5 năm mới có thể vào ở. Lý Quân càng nghiêng về mua nhà mới, có thể lựa chọn phong cách mà mình thích tiến hành trang trí. Suy nghĩ của Khương Hành cũng không khác mấy. Dù sao hiện tại, ở cũng thoải mái, Hà Cát cũng thích sạch sẽ, không đổi nhà cũng không có vấn đề gì. Sau khi hai người thống nhất ý kiến, trực tiếp cho người môi giới dẫn bọn họ đi xem nhà. Cả nhà bán thành phẩm, lẫn nhà đã trang trí sẵn đều có thể nhìn một chút. Người môi giới dẫn bọn họ tới căn nhà đã trang trí sẵn trước. Hai người từ trên nhìn xuống, nhìn một lần. Phát hiện ngoại trừ thêm một cái bể bơi ở ngoài ra, chỗ nào cũng không tốt bằng căn nhà bọn họ đang ở hiện tại. Lấy ánh sáng cũng bình thường, khi hai người đi ra, cư nhiên còn nhìn thấy người quen. Người nọ đúng là đạo diễn Lý Thụ Minh, mà bọn họ đã gặp được ở tuần đầu tiên của chương trình. Hắn đang đẩy một cái xe nôi nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Lý Thù Minh đương nhiên cũng chú ý với giải trí, nhìn thấy hai người Lý Quân và Khương Hành đi cùng nhau. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng người trưởng thành luôn có thể rất nhanh hóa giải không thoải mái trong lòng, cũng mang lên mặt nạ xã giao thuộc về bọn họ. Là Khương Hành và Lý Quân sao? Sao các cậu cũng ở đây thế? Đối phương chủ động chào hỏi, Lý Quân và Khương Hành không thể không để ý tới đối phương. Việc riêng của người khác, bọn họ coi như không biết là được. Khương Hành dù sao cũng từng hợp tác với Lý Thù Minh, nói: "Chúng tôi ở đây xem nhà, muốn đổi một căn lớn hơn." Lý Quân cười nói: "Đạo diễn Lý, chào ngài." Lý Thù Minh không ở trong phạm vi danh sách khách mời hôn lễ của Khương Hành, anh cũng không tiện nhiều lời. Lý Thù Minh: "Vậy thì phải xem cho kỹ càng, mua nhà cũng không phải là việc nhỏ." Khương Hành: "Đúng vậy." "Đạo diễn Lý cũng ở bên này sao?" Lý Thù Minh: "Tôi mới chuyển tới đây, hy vọng có cơ hội làm hàng xóm của các cậu." Khương Hành và Lý Thù Minh khách sáo vài câu, bọn họ liền tách ra. Lý Thù Minh đi còn nhanh hơn cả bọn họ. Có lẽ sau khi việc ly hôn bị lộ ra, bị chút ảnh hưởng, ngoại tình trong hôn nhân, hoặc nhiều hoặc ít, đều phải thừa nhận đạo đức dư luận. Người môi giới hỏi bọn hắn, nhà bên này thế nào? Có suy nghĩ cân nhắc gì không? Lý Quân ôn hòa nói cho hắn không cần cân nhắc. Kế tiếp, người môi giới lại dẫn bọn họ đi tới địa điểm tiếp theo, là một khu biệt thự vừa mới xây không lâu. Vào ở cũng chưa nhiều, nhưng vào ở nơi này đều không phải người thường. Hơn nữa, thiết bị sinh hoạt đầy đủ, nguyên bộ, giao thông tốt, hoàn cảnh cũng không tồi, an tĩnh mà lại cách trung tâm thành phố không xa. Chủ yếu là không phải ai cũng có thể vào. Theo người môi giới nói, người mua có tiền tiết kiệm không đủ 10 triệu, hắn sẽ không dẫn bọn họ tới đây xem nhà, vì mang tới đây cũng vô ích, còn lãng phí thời gian và tài nguyên. Lý Quân và Khương Hành cũng không phải ghét bỏ những người mua khác ở tại nơi này, có thể đảm bảo việc riêng tư của bọn họ cũng là lựa chọn không tồi. Với bọn họ, nơi đang ở hiện tại kỳ thật xung quanh vẫn khá hỗn loạn một chút, dù sao cũng là nhà cũ. Biệt thự bán thành phẩm đúng là rất phù hợp với yêu cầu của Lý Quân và Khương Hành. 3 tầng rưỡi, rất thông thoáng, tạo một cái bể bơi trong nhà đúng là không thành vấn đề. Hai người nhìn nhìn, bắt đầu lên kế hoạch, trang trí thiết kế. Lý Quân và Khương Hành rất vừa lòng với căn biệt thự này. Bọn họ lại đi xem một căn khác, đều là bán thành phẩm, nhưng bên kia hướng không tốt lắm, có nắng chiều. Lý Quân và Khương Hành liền quyết định mua căn này. Có phương hướng xem nhà chính là đơn giản như vậy. Lúc trước người môi giới cũng cho bọn họ xem qua video, xem qua vài căn, nhưng Lý Quân và Khương Hành đều cảm thấy quá nhỏ, không đi xem. Hiện tại đi xem mấy bộ này đều trong phạm vi lựa chọn của bọn họ. Mặt khác, khu nhà đã trang trí bên kia gặp phải Lý Thụ Minh, hai người luôn có loại cảm giác kỳ quái, lựa chọn từ bỏ. Đại khái là bọn họ cũng không muốn tiếp xúc với người nào đó, cũng liền từ bỏ vòng xã giao bên kia. Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Bọn họ sẽ không phê phán cách làm của Lý Thụ Minh đúng hay sai, chỉ biết tận lực ít tiếp xúc cùng loại người này, bảo trì khoảng cách thích hợp. Vẫn là ở nhà thoải mái, đi xem nhà cả một buổi tối. Khương Hành ôm Lý Quân, cảm khái nói: "Vẫn là ở trong nhà thoải mái." Lý Quân: "Hay là chúng ta không dọn nữa?" Khương Hành kiên quyết nói: "Không không không, muốn dọn, anh còn chưa thử qua bể bơi đâu." Lý Quân ba chấm: "Anh chuyển nhà là vì cái này sao?" Khương Hành đang ảo tưởng giây phút Lý Quân ở trần, đứng lên từ bể bơi kia. Nhưng rất nhanh, Lý Quân đã đánh nát ảo tưởng của hắn. "Khương lão sư, anh hai nói buổi tối muốn tới đây ăn cơm." Khương Hành lập tức thu hồi biểu tình dư thừa trên mặt. "Anh ấy không phải muốn cùng chúng ta xem chương trình đấy chứ?" Lý Quân búng búng cầm hắn. "Anh cũng có một ngày thông minh đấy." Khương Hành ấn anh lên cạnh sofa, hôn lên khóe miệng anh, nhẹ vén lên áo thun của anh. "Anh vẫn luôn rất thông minh, bằng không sao có thể gả vào hào môn." Lý Quân bị hôn đến choáng váng ba chấm, hình như có chút đạo lý. Chương 141, Kim chủ ba bà. Khi màn đêm buông xuống, Lý Ngạn mang theo Dư Thần tới.

Click vào app tin tức nào. Tin tức đề cử đều là Lý Quân là con trai thứ ba của Lý Phú Hào. Khi Võng Hữu cảm thấy Lý Quân trèo cao, Khương Hành miễn miễn cưỡng cưỡng chúc phúc cho bọn họ. Bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện người ta căn bản khinh thường nói nhiều nửa câu với đám cặn bã các người. Gia thế và tu dưỡng của người ta liền ở đó, so đo với các ngươi làm gì. Các Võng Hữu mặt đau thì mặt đau, nhưng vẫn muốn đi vây xem con trai Phú Hào một chút. Bình luận bên dưới Weibo gần như không kinh doanh của Lý Quân, cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng cho dù như vậy, Lý Quân vẫn bảo trì phong cách của bản thân. Trước khi thân phận công khai, các Võng Hữu cảm thấy anh không kinh doanh là không có đầu óc, không biết kinh doanh. Sau khi thân phận công khai, các Võng Hữu cảm thấy cái này gọi là cá tính. Lão đại cần kinh doanh cái con khỉ. Năm thôi, đã có bó lớn tiền vào túi. Các Võng Hữu bắt đầu đào bới. Lý Quân là con trai của Phú Hào, cái gì cũng không thiếu. Anh tham gia chương trình làm gì? Úc, quay lại xem từ tập 1 đến tập 10 chương trình một lần nữa. Chúng ta đã hiểu, anh là theo đuổi Khương Hành. Nói tới đây, không thể không nhắc tới Khương lão sư một chút. Ảnh đế, vạn chúng chú mục, hiện tại đã là người của gia đình hào môn. Chỉ muốn hỏi một chút, vì cảm lý này rốt cuộc cảm nhận gì? Có cảm giác như ngồi hỏa tiễn hay không? Người khác tiết lộ bạn trai, không phải bị quay video thì chính là bị chụp hình. Nhưng Khương lão sư tiết lộ bạn trai, trực tiếp liền gả vào gia đình Phú Hào. Hai ngày trước, thân phận Lý Quân lộ ra ngoài ánh sáng. Võng Hữu bị Lý Ngạn đánh mặt một hồi, thành thật một thời gian ngắn, không dám loạn lỗ mãng. Nhưng hai ngày sau, các Võng Hữu lại bắt đầu lên da non. Canh chừng chuyển hướng sang Khương Hành, có so sánh mới phát hiện, vẫn là Khương lão sư bình dân. Từ trong chương trình có thể nhìn ra, kỳ thực Lý Quân cũng không dễ tiếp xúc như vậy. Còn những từ như tâm cơ nam, hổ mặt cười, đồng hồ nữ, vân vân, bọn họ lựa chọn quên đi. So sánh hiện tại, chỉ có Khương lão sư của bọn họ mới giống phàm nhân, Lý Quân giống như tiên nhân uống hoa lộ. Vì thế các Võng Hữu lại chạy tới Weibo của Khương Hành lân la, nhưng mục đích lân la tương đối rõ ràng. Khương lão sư, tôi muốn hỏi, làm thế nào mới có thể ưu tú giống như ngài, kết giao một người bạn trai Phú Hào, vừa kín đáo lại vừa thông minh? Khương lão sư, có thể mở lớp giảng bài hay không? Hoặc là viết bài cảm tưởng, tôi không cần bạn trai Phú Hào, chỉ cần thân gia chục triệu là được. Nhìn đôi mắt to và chân thành của tôi đi. Khương lão sư, tôi thì đơn giản. Tôi chỉ muốn có một người bạn trai, ngài nói cho tôi làm thế nào để nhanh chóng tìm được một người bạn trai. Khương lão sư, tôi muốn biết làm thế nào để theo đuổi được nam thần của tôi. PS, tôi là nam. Khương lão sư, giúp tôi hỏi anh Quân một chút. Tôi phải biến thành dạng gì, con trai cả và con trai thứ hai của Phú Hào mới có thể coi trọng tôi? Khương lão sư, ngài nói tôi tương lai làm chị dâu hai của ngài, hiện tại còn kịp không? Khương lão sư, chúng ta trước nhận thân thích một chút, không chừng về sau lại là quan hệ chị em dâu. Khương Hành nhìn thấy bình luận phía dưới, cười sắp chết rồi, một đám bệnh thần kinh, ha ha ha. Không biết khi Lý Ngạn xem được bình luận bên dưới sẽ có cảm giác gì. Khương Hành còn chụp hình bình luận khôi hài chia sẻ cho Lý Quân. Không sai, hai người hôm nay cuối cùng cũng không còn ngán ngán, ngáy ngáy ở bên nhau nữa. Khương Hành là một khách quý tham dự lễ trao giải liên hoan phim quan trọng. Lý Quân cũng được mời. Nhưng hôm nay, anh vừa lúc về nhà ăn cơm tối với người nhà, liền từ chối lời mời này. Đây mới là Lý Quân mà Khương Hành biết. Vô luận hiện tại, anh có hồng thế nào? Vẫn như cũ, không thích xem náo nhiệt trước ống kính. Như vậy cũng tốt, tiểu quân của hắn vẫn sẽ luôn là của hắn. Có người mơ ước, vậy đập chết. Truyền thông đã lâu chưa thấy Khương Hành xuất hiện trước mắt công chúng. Khi thấy hắn bước lên thảm đỏ giống như phát điên, chen chúc tiến lên phỏng vấn, điên cuồng chụp ảnh. Phản ứng đầu tiên là Khương lão sư gầy lại rồi. Phản ứng thứ hai là tiến vào hào môn vất vả như vậy sao? Đây là trải qua bao nhiêu khúc chiết? Phản ứng thứ ba là Khương lão sư, có thể hỏi ngài và Lý Quân kết giao bao nhiêu năm rồi không? Phản ứng thứ tư là Khương lão sư, ngài và Lý Quân có kế hoạch kết hôn không? Phản ứng thứ năm là Khương lão sư, Lý Cẩm, Lý Ngạn, Lý Tấn đồng ý các vị ở bên nhau sao? Khương Hành cong cong khóe miệng nhìn bọn họ, bộ dáng cười như không cười, khiến người đoán không ra. Đối mặt với vấn đề trát tâm này, hắn bình thường không trả lời. Trong lòng lại nói, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, đám phóng viên các ngươi quá vô dụng. Cái này cũng không bới ra được. Mang theo vài phần kiêu ngạo và tự tin, Khương Hành xoay người, cùng chụp ảnh chung với các khách mời khác. Ngũ Sam trong lòng cho Khương Hành một ngón tay cái, tính cách cao lãnh của Khương Hành đã trở lại. Hôm nay không vỡ. Ngũ Sam dạo này trải qua quá kinh tâm động phách, nằm mơ, đều mơ thấy bản thân đi giảng hòa cho Khương Hành. Còn mai hắn kết giao với một bạn trai cực kỳ trâu bò, nhẹ nhàng không ít. Kỳ thực, cũng không nhẹ nhàng được bao nhiêu. Thôi, tự mình an ủi đi. So với Minh Tinh, nhà người khác công khai, liền đối diện với sự tấn công của fan, vị này nhà bọn họ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tìm một người con trai của Phú Hào, ai cũng không với nổi làm bạn trai. Ai còn dám tấn công? Tấn công ai? Bối cảnh gia đình cường đại khiến người ao ước của Lý Quân, fan nhà ai sánh được. Khương Hành làm khách mời trao giải, đêm nay cũng không phải sân nhà hắn, cho nên hắn không có gì để thể hiện. Bộ phim Kẻ Điều Khiển Sau Hậu Trường kia của hắn, phòng bán vé cũng không tồi. Nhưng đồng kỳ này có rất nhiều bộ phim tốt hơn. Năm nay Khương Hành không bắt được danh hiệu ảnh đế, cũng không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Danh khí càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mỗi một nhân vật công chúng đều có chức trách của riêng mình. Lý Quân cùng người nhà dùng qua bữa tối, sau đó lại hẹn mấy người bạn. Đều là đám bạn xấu xa quen biết hồi học cấp 3, đã từng cùng nhau đánh nhau, cùng đi trốn học, cùng nhau suốt đêm chơi game, còn cùng nhau nỗ lực học tập. Sau đó bọn họ biết gia cảnh của Lý Quân, hung hăng làm thịt anh vài bữa. Mấy người bạn đều từng người có sự nghiệp của chính mình, bình thường hay không bình thường đều trôi qua không tệ lắm. Mỗi người đều có thành tựu. Bọn họ đều nhận được thiệp mời cưới của Lý Quân. Sau khi anh tới, một đám lên tiếng trêu chọc không ngừng. Mấy người hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ, nghe hát, uống rượu, trò chuyện về công việc và cuộc sống của mình. Lại trêu ghẹo một chút. Đêm nay Lý Quân rất vui, sau khi nhận được chúc phúc từ người nhà. Ở chỗ này cũng nhận được lời chúc phúc chân thành của bạn bè. Gần đây không thiếu tin tức, đưa tin về anh. Mấy người bạn cũng biết năng lực của anh, cũng không lo lắng. Thấy vẻ mặt của anh hiện tại hạnh phúc, liền càng không lo lắng. Anh bạn Giang Tranh hỏi Lý Quân, có muốn mở một bữa tiệc cáo biệt cuộc sống độc thân không? Lý Quân lắc đầu, không cần. Cậu cảm thấy tôi là người thích mở tiệc sao? Giang Tranh, được được được. Không xem chương trình, cũng không biết cậu còn là người yêu thích trù nghệ ẩn hình. Liễu Nam nói, đó là cậu không có mắt, nhận ra. Mỗi lần chúng ta tổ chức tiệc nướng BBQ, chỉ có cậu ấy nướng là ngon nhất. Hạ Nhất Phàm, đúng vậy, chỉ là chưa làm cho chúng ta một bữa cơm. Đúng rồi, lúc nào mang vị ảnh đế nhà cậu tới cho chúng tôi gặp đi. Lý Quân, có cơ hội liền có thể gặp. Đang nói, di động của Lý Quân liền vang lên, là Khương Hành gọi tới. Mấy tên bạn xấu xa phát ra tiếng kêu quái lạ, tới rồi nha. Lý Quân phất phất tay nói, đi đi đi. Sau đó nhanh chóng tiếp điện thoại. Khương Hành lúc này đang trên đường về nhà. Sự tình kết thúc sớm hơn, suy nghĩ, thuận tiện trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Quân. Khương Hành, em đi đâu mà ồn thế? Lý Quân, em và bạn ra ngoài uống rượu, anh tới không? Khương Hành, bây giờ. Lý Quân, nếu anh thuận tiện, không tiện thì thôi. Khương Hành còn chưa gặp qua bạn bè của Lý Quân đâu, muốn gặp. Khương Hành, không sao, các em ở đâu? Anh cho tài xế lái xe qua. Lý Quân báo địa chỉ, sau khi tắt điện thoại, Giang Tranh nói, ái chà, Tiểu Quân cũng có một ngày khoe khoang bạn trai. Liễu Nam, sớm biết vậy tôi cũng mang bạn gái tới. Lý Quân lắc lắc ly rượu nói, Úc, Tiểu Nam, đây là người bạn gái thứ bao nhiêu? Mọi người lại ha ha nở nụ cười. Trong đám người bọn họ, chỉ có Liễu Nam từ năm lớp 10 bắt đầu biết tán gái. Điển hình tình yêu tới nhanh, đi cũng nhanh. Tán gẫu tới đề tài này, mọi người liền bắt đầu nhớ lại những việc não tàn xảy ra hồi cấp 3 của bọn họ. Khi Khương Hành tới, ý cười trên mặt mọi người còn chưa tắt. Lý Quân đứng lên vẫy vẫy tay với anh. Trên xe Khương Hành vẫn luôn có quần áo dự phòng. Vừa lên xe, hắn liền thay tây trang, tìm một bộ trang phục đơn giản, nhưng lại không mất phong độ. Lần đầu tiên gặp được bạn của Tiểu Quân cũng không thể khiến anh mất mặt được. Ba người bạn của Lý Quân lần lượt là Giang Tranh, Liễu Nam, Hạ Nhất Phàm. Gặp qua rồi, Khương Hành mới phát hiện mấy người này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng Lý Quân sẽ kết giao với các loại tiểu thiếu gia trong giới phú hào, nhưng mấy người này hiển nhiên không phải đặc biệt như vậy. Nhưng mỗi người đều có tính cách đặc biệt của từng người, một đám đều rất biết nói chuyện, cũng biết nói chuyện phiếm. Khương Hành nghĩ thầm, mấy người bạn này trong lĩnh vực gì cũng đều có một vị trí nhỏ cho mình nhỉ. Mọi người uống rượu luân phiên, Khương Hành cũng uống cùng bọn họ. Sau vài phút trò chuyện, không khí được đẩy lên, Khương Hành cũng bắt đầu kể một vài chuyện thú vị với bọn họ. Bọn họ nói từ cấp 3 cho tới đại học. Khương Hành nói, khi tôi vừa vào đại học còn rất đơn thuần, lúc ấy tập quân sự, mọi người đều vừa quen biết không lâu, đối với cái gì cũng rất mới mẻ. Còn có tán gẫu ban đêm, tôi cơ bản đều ngồi nghe, thỉnh thoảng nói vài câu, cho tới đề tài có bạn trai bạn gái hay không. Một người bạn cùng phòng đột nhiên hỏi tôi, cậu ta nói, Khương Hành, cậu biết gọi giường không? Tôi liền nói, biết chứ. Sau đó tôi liền gọi, giường, giường. Lúc ấy bọn họ cười đến sái quai hàm, còn gọi tới bạn học phòng bên cạnh nữa, cười tôi 4 năm. Lý Quân cũng không nhịn được cười, cười đến ho khan. Khụ, anh đây cũng quá, không được, ha ha ha. Khương Hành vỗ vỗ lưng anh, là sự thật, anh lúc ấy rất đơn thuần. Đám người gian tranh cũng không nhịn được cười, không nghĩ tới, anh đế nhìn như cao lãnh, cư nhiên còn có một mặt thú vị như vậy, khó trách Lý Quân lại thích hắn. Năng lực xã giao của Khương Hành đương nhiên không có vấn đề. Chỉ có khi ở bên cạnh Lý Quân, hắn mới có thể ngẫu nhiên phạm ngốc một chút. Dùng từ chính xác để hình dung đại khái chính là đại trí giả ngu. Điều này Lý Quân đã sớm biết. 5 người uống tới gần 1 giờ đêm mới giải tán. Rượu cũng uống, nhưng cũng không sai. Lần sau gặp mặt có lẽ chính là tại hiện trường hôn lễ. Lý Quân gọi xe anh trai tới đây, hiện tại vừa lúc cùng Khương Hành trở về. Khương Hành có thể phát hiện hôm nay Lý Quân đặc biệt vui vẻ, vừa lên xe liền chủ động nắm tay hắn. Khương Hành cảm thấy bản thân muốn động tình một chút. Lý Quân dựa vào hắn cười nói, nghĩ tới lúc anh gọi giường kia, em liền muốn cười. Khương Hành đành phải cười theo anh. Hắn thích nhìn bộ dáng thoải mái cười to của Lý Quân. Đôi mắt anh có ánh sáng cực kỳ đáng yêu. Mỗi khi đôi mắt sáng ngời này nhìn mình, cả người đều tràn ngập năng lượng. Hắn tìm được nguồn sáng thuộc về riêng mình. Khương Hành nói, Tiểu Quân. Lý Quân đêm nay uống rượu có hơi nhiều, lúc này trên mặt có chút hồng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Hành. Ừ. Khương Hành nhéo đầu ngón tay anh, đặt ở bên môi hôn hôn. Em thật tốt. Tiểu Quân của hắn là Tiểu Quân tốt nhất trên đời. Chương 143, anh em tung hứng. Ngày thứ hai, Lý Quân và Khương Hành đều dậy muộn một chút. Lý Quân dùng qua bữa sáng lại muốn về phòng ngủ bù. Gần đây có chút sa đọa, buổi tối không ngủ được. 3 ngày, liền các loại buồn ngủ. Buổi sáng khi đánh răng còn có chút ho khan buồn nôn. Khi Lý Quân miêu tả bệnh trạng của mình cho Khương Hành, Khương Hành sờ sờ cằm thâm trầm nói, chẳng lẽ là mang thai? Lý Quân lập tức cho hắn một đạp, cút, anh mới mang thai. Khương Hành cợt nhã sờ sờ bụng nhỏ của anh. Mang cũng là của anh chắc chắn sẽ đồng ý để em đem bảo bối của chúng ta sinh ra. Lý Quân lúc này không đá hắn, trực tiếp đẩy ngã hắn lên mặt đất. Ngồi lên bụng hắn hung hăng nói, em cũng cho anh sinh một đứa. Mắt thấy nắm đấm của Lý Quân chuẩn bị đánh lên bụng hắn, Khương Hành vội vàng hô, đừng đừng đừng. Có muốn khám bác sĩ một chút không? Có thể bị cảm mạo hay gì hay không? Lý Quân nói, có lẽ dạo gần đây ăn đồ ăn ở bên ngoài có hơi mặn. Có lẽ em phải ăn chút đồ thanh đạm mới được. Khương Hành, vậy ăn thanh đạm, anh ăn với em. Lý Quân gật đầu. Anh không nói, em cũng sẽ bắt anh ăn cùng em. Khương Hành 3 chấm. Lý Quân đứng dậy, đi ngủ nướng tiếp, tính toán xuân buồn ngủ thu mệt. Khương Hành chơi với mèo con trong chốc lát, liền đi xem phim, nhìn một người và hai con vật nhỏ ở trong phòng khách ngủ thành hình chữ X. Lý Quân ngủ 2 tiếng đồng hồ, 11 giờ trưa tỉnh lại, nhìn thấy chính là cảnh này, cười một cái, tìm được di động, chụp hình lại. Hà Cát nghe được động tĩnh, liền tỉnh lại,

kín đáo cũng không được. Có mấy lần đều bị người hiểu lầm, hoặc là hiểu lầm hắn là kẻ trộm, hoặc là cho rằng hắn là tên biến thái, hoặc là cảm thấy hắn có vấn đề về thần kinh. Sau khi công khai, Khương Hành cảm thấy bản thân bị Lý Quân ra ngoài. Vô luận tới chỗ nào, đều có thể không cần đeo khẩu trang. Trọng điểm là bọn họ công khai, toàn thế giới đều biết người yêu của Khương Hành hắn là Lý Quân. Lại chờ tin vui bọn họ kết hôn được công bố, tin rằng vô luận là ai cũng sẽ không giở trò nữa. Trước khi thân phận của Lý Quân được công khai, mọi người đều cảm thấy anh không xứng với Khương Hành. Sau khi thân phận được công khai, những đám cỏ đầu tượng đó lại cảm thấy Khương Hành không xứng với Lý Quân. Cảm thấy có phải Lý Quân vẫn luôn bao dưỡng Khương Hành hay không? Nếu không, sao hắn có thể thuận thuận lợi lợi đóng phim cho tới bây giờ như vậy? Hơn nữa ngay cả scandal đều không có. Chờ sau khi tin bọn họ kết hôn được công khai, có lẽ đám ngôn luận này đều sẽ không tồn tại. Đương nhiên, Lý Quân không thèm để ý, Khương Hành cũng sẽ không để ý. Nhìn người khác khó chịu, bản thân sẽ thực sung sướng mà. Cũng là một loại lạc thú ở trong giới giải trí. Người hai nhà đều đã quen biết nhau. Phụ rể của Khương Hành mời cũng chỉ có Vệ Duyên và Lý Cẩm. Giữa hai người, tự hồ có chút cảm giác vi diệu. Nhưng Lý Quân và Khương Hành vội vàng ứng phó hai bên gia trưởng, không có thời gian quan sát cẩn thận như thế. Sau khi lên máy bay, lúc này Lý Quân mới vừa ngồi xuống, vị trí bên người đã bị anh cả anh chiếm mất. Khương Hành còn chưa kịp ngồi xuống. Thôi, nhường hắn. Máy bay này là của Lý Ngạn, vị trí trống cũng nhiều. Tất cả mọi người có thể tùy tiện ngồi. Còn có nước trà, điểm tâm, đồ ăn vặt cung ứng. Cuối cùng Khương Hành ngồi chung với Lý Diệu. Lý Ngạn ngồi đối diện với bọn họ. Mở ra máy tính không biết đang xem cái gì. Khương Hành và Lý Diệu tán gẫu gần đây có game gì thú vị. Từ sau khi hắn mất trí nhớ, trên cơ bản đã từ bỏ nghiện game. Từ thanh niên nghiện game biến thành thanh niên vốn tốt. Hiện tại trí nhớ khôi phục, tay chơi game của Khương Hành lại ngon ngoe rục rịch. Lý Diệu mang tới một máy PS4 mới nhất, hai người ngồi khu trò chơi bắt đầu chơi game. Mọi người cũng không nói gì, trên máy bay cũng không có bạn cùng lứa tuổi chơi với nhóc. Thật khó khăn, mới có người có thể chơi với nhóc, không ồn không ào, thật tốt. Lý Quân ứng phó ba mẹ Khương Hành cũng thành thạo. Mẹ Khương không ngừng kể lại quá khứ đen của Khương Hành hồi còn nhỏ cho anh. Khi Khương Hành 4 tuổi, tò mò cấu tạo của máy giặt, liền chui cả người vào, vừa lúc hắn chơi mệt. Mệt rã rời, sau đó trực tiếp ngủ trưa ở bên trong, khiến phụ huynh thiếu chút nữa báo nguy, may mắn tìm được rồi. Còn khi hắn đi nhà trẻ, những đứa nhỏ khác không thích nhà trẻ, liền khóc lóc ồn ào với phụ huynh, hoặc là khóc khóc méo méo ở trong lớp học, hắn thì không. Những đứa nhỏ khác đều chơi xếp gỗ, cùng bạn nhỏ chơi trò chơi. Hắn thì một mình, trộm trốn trong WC. Học tình tiết bên trong phim, chuẩn bị vượt ngục khỏi trường học. Nhưng hắn quá lùn, còn chưa bò tới bệ cửa sổ, đã bị giáo viên bắt được lôi về. Lý Quân nhớ Khương Hành nói qua, khi hắn còn nhỏ cực kỳ nghịch ngợm. Không nghĩ, nghịch ngợm này đúng là không phải nghịch ngợm bình thường. Hắn nghịch mang theo thông minh, biết động não, khiến phụ huynh và giáo viên vừa yêu vừa hận. Hoặc là bởi vì khi còn nhỏ, hắn vừa hoạt bát, lại vừa có thiên phú diễn kịch. Cho nên, khi có chương trình tuyển người, các giáo viên mới có thể đề cử hắn. Sau đó, lại bị tinh thám phát hiện. Tất cả, mọi việc đều không phải ngẫu nhiên. Chỉ cần chuẩn bị tốt, cơ hội sẽ không hẹn mà gặp. Lý Cẩm rất thích nói chuyện phím với ba Khương và mẹ Khương. Ông còn nói đùa là tiểu quân nhà chúng tôi trèo cao. Nếu là tính từ thời xưa, nội tình Lý gia đúng là không bằng nhà Khương Hành. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại Khương Hành đều là phần tử trí thức, chẳng qua bọn họ chỉ chuyên chú với bản chức công tác mà thôi. Lý gia giàu có cũng không phải bắt đầu từ thế hệ cha của Lý Cẩm. Bọn họ cũng là từ năm quốc gia cải cách tìm được kỳ ngộ, tiện đà, được tài phú kết xù, lại tiền sinh tiền, càng làm càng lớn, cũng chính là như vậy. Cho nên đối với vấn đề giáo dục bọn nhỏ, Lý Cẩm đều muốn khiêm tốn. Đừng tưởng rằng bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn, liền muốn làm gì thì làm, còn phải biết báo đáp lại xã hội. Có lẽ Thời tuổi trẻ ông đối với đứa nhỏ đều khá nghiêm túc, nhưng sau lại quá nhiều biến cố xảy ra, ông và mấy đứa con mới chậm rãi trở nên thân mật hơn. Tuy không tới mức không có gì giấu giếm lẫn nhau, nhưng ít ra khi bọn nhỏ gặp phải vấn đề nan giải, sẽ nguyện ý tìm kiếm đáp án từ ông. Ông cảm thấy mình là một người cha cũng không thất bại so với một mịt mù, cưng chiều con cái tốt hơn rất nhiều. Bà Khương không dám tùy tiện đáp lời. Ông thông gia, đừng nói như vậy. Khương Hành nhà chúng tôi chính là một thằng ngốc. Có thể ở bên tiểu quân là phúc khí của nó. Lời khách sáo cũng không nói nhiều. Khi các phụ huynh tán gẫu chuyện cũ, Lý Quân đi ra ngoài tìm nước trái cây uống. Gần đây yết hầu cực kỳ dễ khô, luôn muốn uống nước. Lý Tấn rất biết cách làm không khí sinh động, nhưng thấy mọi người tán gẫu cũng không tệ lắm, cũng chuồn ra khỏi chỗ ngồi của các phụ huynh, cùng đám người vệ viên Lý Cẩm nói chuyện phiếm. Chương 146. Chỉ kết hôn thôi mà. Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Hành nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được. Cũng không phải vì không quen giường, thường xuyên đóng phim ở các nơi, đã sớm luyện được bản lĩnh, đầu dính gối liền ngủ. Chỉ vì một câu của người yêu, hắn thật sự không ngủ được. Tiểu quân rốt cuộc còn có bí mật gì giấu hắn, rốt cuộc che giấu bí mật gì. Khương Hành trực tiếp bò dậy, chạy ra ban công hóng gió, càng thổi càng tỉnh táo. Đương nhiên, nguyên nhân hắn không ngủ được cũng không phải là do một câu của Lý Quân, mà phần lớn là khẩn trương nghênh đón hôn lễ ngày mai. Nhìn từ trên phòng hắn xuống, có thể nhìn thấy hội trường tổ chức hôn lễ ngày mai. Vào giờ này, nhân viên công tác đều trở về nghỉ ngơi, chỉ còn lại ánh đèn đường leo lắt. Khương Hành ghé vào lan can, nghe tiếng sóng biển đến vào bờ, nhớ lại từng chút một thời gian quen biết Lý Quân, trên mặt không giấu được ý cười, độ cong khóe miệng cũng càng lúc càng lớn. Không ngủ được, nhưng lại không dám quấy rầy tiểu quân nhà hắn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể dựa vào hồi ức mà từ từ trôi qua đêm dài. Tuy khoảng cách tới lúc bọn họ tỉnh dậy còn chưa tới 8 tiếng, đang nghĩ tới việc tốt đẹp, nghe thấy di động của mình vang lên tiếng chuông gọi video call. Khương Hành cầm lấy di động, nhấn một cái. Tiểu bảo bối, sao em còn chưa ngủ? Lý Quân lúc này cũng đang cầm điện thoại, ngồi trên ban công, dựa lưng vào cái đệm lên vách tường, nhìn chăm chú vào ánh trăng giữa không trung. Lý Quân quay đầu, mỉm cười tươi, đối diện video. Em đoán anh hiện tại chắc chắn không ngủ được. Khương Hàn ủy khuất nói, còn không phải là tại em sao, nói cái gì bí mật câu mồi anh. Lý Quân cười khẽ, em đoán là anh khẩn trương không ngủ được. Bí mật sẽ không trở thành lý do Khương Hành không ngủ được. Khương Hành nghĩ thầm, người hiểu biết mình nhất vẫn là Lý Quân, ngay cả mẹ cũng không làm được tới tình trạng này. Khương Hành cũng sẽ không ép Lý Quân nói ra bí mật cho hắn. Bí mật không phải chuyện cũ, thứ có thể trở thành bí mật nhất định sẽ rất trân quý, giống như mỗi bức tranh hắn vẽ lúc trước. Mỗi một lần chuyển nhà đều tự tay đóng gói chúng nó cẩn thận, đảm bảo chúng nó sẽ không bị hư hao rồi mới để lên xe. Khương Hành là rất khẩn trương, còn khẩn trương hơn cả chúng ta chụp ảnh đăng ký kết hôn. Vừa rồi anh còn suy nghĩ rất nhiều. Lý Quân, nghĩ cái gì? Khương Hành, quá khứ, hiện tại và tương lai. Em quá khứ, em hiện tại, em tương lai. Lý Quân, em ở ba thời điểm đó có gì khác nhau? Khương Hành, khác nhau ở điểm em vẫn luôn trưởng thành. Điểm giống nhau là vô luận ở giai đoạn nào, anh đều rất thích. Lý Quân hiện tại cực kỳ thoải mái, tinh thần. Nói chuyện với Khương Hành cực kỳ thích ý. 70-80 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, vẫn còn thích à? Khương Hành, em già anh cũng già. Đừng quên, anh còn lớn hơn em 5 tuổi. Anh còn sợ em ghét bỏ anh trước. Lý Quân nghiêm túc ngật đầu nói, cũng có cái khả năng này. Khương Hành, không thể lấy cái này đùa giỡn anh. Anh sẽ tưởng thật. Lý Quân, được rồi. Anh có già thì em vẫn sẽ ở cạnh anh, nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ có một người đi trước. Có lẽ là em, cũng có lẽ là anh. Khương Hành đột nhiên nói, nhất định là anh trước. Lý Quân cười khẽ. Sau đó, anh lại nghe được Khương Hành thở nhẹ một tiếng. Ai, Tiểu Quân, khoan đã, Tiểu Quân. Anh nhìn thấy bên dưới có hai người đang hôn nhau. Em xem có giống vệ viên và cảm lý hay không? Lý Quân, tối mù. Anh còn nhìn ra là ai sao? Khương Hành nói, không phải, Hôm nay vệ viên ăn mặc phát sáng, anh muốn quên cũng khó. Lý Quân thầm nói, vệ viên, người ta cùng lắm, chỉ mặc một cái áo thun trắng lóe sáng thôi. Một câu liền đem người ta thành yêu mà. Nhưng có bát quái, Lý Quân cũng muốn xem. Chờ em tìm kính viễn vọng. Khương Hành, Tiểu Quân, em thật gian trá. Đem kính viễn vọng bỏ vào vali của mình. Lý Quân, loại trường hợp này, anh xem ít thôi. An tĩnh trong chốc lát, Lý Quân tìm được kính viễn vọng trở lại. Em thấy rồi, thật đúng là vệ duyên và cảm lý. Khương Hành, ở chỗ anh nhìn không rõ, hai người bọn họ sao vẫn còn ôm hôn lâu như vậy sao? Lý Quân, em nhìn thấy hình như cảm lý có vẻ khá là cơ khát. Khương Hành, tuổi của hai người bọn họ cũng giống anh, có thể không cơ khát được sao? Lý Quân, có đạo lý à? À, hiện tại tách ra, Khương Hành ba chấm, Lý Quân, lại ôm nhau, lúc này là vệ duyên chủ động. Khương Hành ba chấm, Tiểu Quân nhà hắn, vì sao lại muốn tường thuật trực tiếp? Lý Quân, cảm lý cho tay vào trong áo vệ duyên, vệ duyên và cảm lý ôm chặt hơn rồi. Khương Hành đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ba chấm, Lý Quân, à, vệ duyên đang tháo dây thắt lưng của cảm lý. Khương Hành, Tiểu Quân, anh không nhìn nữa. Lý Quân, không nhìn thật à? Anh không nhìn được, em tường thuật trực tiếp cho anh. Khương Hành ba chấm, không phải, em không suy xét một chút, người đàn ông của em cũng có nhu cầu sao? Lý Quân cầm di động chiếu thẳng vào mặt mình. Khương Hành phát hiện, làm gì có cái kính viễn vọng nào. Lý Quân đột nhiên cười ầm lên, ha ha ha, đồ ngốc. Khương Hành cắn răng nói, Tiểu Quân, em xong rồi. Lý Quân cười đến chảy cả nước mắt, ha ha, em ngủ. Khương Hành yêu cầu nói, em hôn anh một cái, bằng không anh không ngủ được. Lý Quân ở đầu video bên kia, chuột một cái, ngủ ngon. Khương Hành cũng hôn lại một cái, dù sao, không có ai phát hiện. Nhưng mà, hắn vừa tắt video đi, bên cạnh truyền đến tiếng hỏi thăm. Chú rể phòng bên cạnh, nửa đêm rồi, đứng nói chuyện sảng khoái như vậy được không? Khương Hành nhìn qua, phát hiện là vệ duyên, đang đen mặt trừng hắn. Khương Hành nhìn về phía bờ biển, bên kia làm gì có người nào? Chỉ có hai cái biển cảnh cáo. Bên trên có một hình tròn, đại khái vừa rồi, hắn nhớ Tiểu Quân đến quá nhập thần, nhận không ra. Vệ duyên trước khi về phòng lại nói, Khương Hành, chờ sau khi kết thúc hôn lễ, cậu cũng chấm hết. Khương Hành, tôi làm gì? Vệ duyên, cậu và Quân Quân cư nhiên nói xấu tôi và cảm lý ở sau lưng. Cậu xong đời rồi, Khương đại ngốc. Phịch một tiếng, cửa ban công đóng lại, y vào phòng. Lúc này ban công phòng bên cạnh lộ ra một cái đầu. Đối phương nhỏ giọng nói, Khương Hành, Khương Hành. Khương Hành thiếu chút nữa, bị dọa ra bệnh tim. Hai người có bệnh hay không? Ở bên cạnh nghe lén, tôi và Tiểu Quân nói chuyện phím. Người này đúng là Trần Cẩm Lập. Tôi rất muốn thực hiện hình ảnh trong miệng của Quân Quân kia. Sau này cậu phải giúp tôi đấy. Khương Hành nhếch miệng cười. Chờ tôi hưởng thụ xong tuần trăng mật rồi nói. Trần Cẩm Lập uy hiếp nói, dám không giúp tôi sẽ đi quấy rầy Tiểu Quân nhà cậu. Khương Hành ba chấm, tạo nghiệt mà. Tự cậu không theo đuổi được bạn trai, làm gì phải phá hủy cuộc sống hạnh phúc của tôi và Tiểu Quân. Trước hôn lễ khẩn trương và bất an cũng là bình thường. Sáng sớm tinh mơ, Khương Hành đang mơ thấy bản thân trên đường đi hưởng tuần trăng mật, đã bị gọi dậy trang điểm, mặc quần áo. Thì ra hôn lễ còn chưa bắt đầu. Qua loa ăn bữa sáng, quản gia đưa tới, liền tùy ý để chuyên viên trang điểm cùng nhà thiết kế trang phục ở trên người, hí hoái. Sâu sắc cảm thấy bản thân hiện tại thật sự giống như một cô dâu nhỏ, tràn ngập chờ mong, lại có chút ngượng ngùng, chờ đợi chú rể tới đón. Ai? Sao lại có suy nghĩ không đáng tin như vậy chứ, không nên à? Nhưng nghĩ tới lát nữa Lý Quân sẽ tới đón hắn cùng đi ra cửa, liền thật sự rất khẩn trương. Mặc dù biết việc này chỉ để hoàn thành một quy trình mà thôi, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ nhiều. Hố não có thể lắp thế nào cũng không lắp được. Thời gian Lý Quân ra cửa đã có đại sư tính qua. Anh chỉ cần 10 giờ tới khu bên cạnh đón Khương Hành, sau đó hai người cùng đi tới hiện trường tổ chức hôn lễ. Chờ tất cả khách mời cơ bản đã vào bàn, 11 giờ bắt đầu tiến hành nghi thức hôn lễ. Sáng sớm tinh mơ, liền một mảnh hỗn loạn, Khương Hành nhìn chuyên viên trang điểm lao tới lao lui ở trên mặt hắn. Cảm giác còn phiền toái hơn cả lúc ở trong đoàn phim ngày thường. Rõ ràng là chuyên viên trang điểm nổi tiếng, đã từng hợp tác qua, nhưng chuyên viên trang điểm này có chút ẻo lả, vẫn luôn làm nũng. Chuyên viên trang điểm, ai da, Khương lão sư, ngày hôm nay chính là chú rể. Cũng không nên lộn xộn, động đậy một cái trang điểm trên mặt loạn lên, rất xấu nha. Chuyên viên trang điểm, Khương lão sư, có thể hỏi ngài một vấn đề không? Khương Hành nói. Chuyên viên trang điểm, ngài và Lý tiên sinh một tuần tần suất bao nhiêu? Khương Hành muốn vung một đấm lên mặt y, cự tuyệt trả lời. Chuyên viên trang điểm, tôi và Honey nhà tôi một tuần 4 lần, tôi sắp không chịu nổi rồi. Khương Hành không muốn biết chuyện của chuyên viên trang điểm và Honey nhà y một tuần mấy lần. Có thể trang điểm nhanh lên không? Hắn lựa chọn giả chết không đáp lại. Chuyên viên trang điểm vẫn chưa từ bỏ ý định. Khương lão sư, anh cũng là một người ở dưới sao? Nhất định vớt vớt vả vả nhỉ? Tôi xem qua chương trình của các vị, phát hiện dáng người Lý tiên sinh rất tốt nha. Còn biết tán đã. Khương Hành ba chấm. Ông đây là người phía trên, nhưng vì sao tôi phải nói cho cậu? Động tác của chuyên viên trang điểm không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng. Khương lão sư, nhà các anh dùng dầu bôi trơn nhãn hiệu gì? Có dùng thứ gì đặc biệt kích thích? Khương Hành trầm giọng, bao lâu nữa cậu mới trang điểm xong? Chuyên viên trang điểm giống như không nhìn ra cảm xúc kìm nén của Khương Hành, lại tiếp tục nói. Người ở bên dưới như chúng ta nhất định phải bảo dưỡng tốt, mông nhất định phải trơn mềm, nhớ phải đắp mặt nạ dưỡng mông. Còn có... Khương Hành rốt cuộc không nhịn nữa. Tôi là người ở trên, chúng tôi một tuần 5 lần, một buổi tối 3 lần, dùng dầu bôi trơn nhãn hiệu là XXOO. Kế tiếp, vệ viên và cẩm lý đẩy cửa mà vào, đập tay một cái với chuyên viên trang điểm. Vệ viên quơ quơ di động, ghi âm rồi, sau này lại cho tiểu quân nghe một chút. Khương Hành, đưa di động cho tôi. Vệ viên nghênh ngang rời đi. Gặp lại ngày sau nhé. Khương Hành trừng mắt với cẩm lý. Đem video về cho tôi, bằng không, cậu xem tôi có giúp cậu hay không. Trần Cẩm Lạp ba chấm, liên quan quế gì tới tôi? Chuyên viên trang điểm khôi phục lại ngữ điệu bình thường. Khương lão sư, không liên quan tới tôi cũng chỉ là lấy tiền làm việc, kiếm chút thu nhập thêm. Khương Hành cho y một ánh mắt khinh bỉ, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Trang điểm đi, trang điểm đi. Mặt đều đã mất, nếu như bị tiểu quân biết hắn lộ ra chuyện riêng tư của hai người, có bị xử lý không? Nghĩ tới đã... Khương Hành bên này ầm ĩ không chịu được, chỗ Lý Quân cũng không yên tĩnh. Lý Quân vừa mới mặc áo khoác vào, Lý Tấn liền chạy vào nói thầm. Hắn ghé đầu vào. Tiểu Quân ơi! Lý Quân lập tức che miệng hắn lại, quay đầu hướng về phía Lý Ngạn, ngồi trên sofa nói, anh hai. Lý Ngạn lập tức tiến lên, dùng phương thức bạo lực mang Lý Tấn đi. Lý Quân thở nhẹ một hơi, thế giới thanh tĩnh. Nhưng có lẽ anh nghĩ quá đơn giản rồi, mấy người... Lục Húc, Mục Tu Vũ chạy vào, hơi hơi mỉm cười với anh. Tiểu Quân ơi! Lý Quân, tôi chỉ kết hôn mà thôi. Các anh có cần phải luân phiên tới như thế sao? Chương 147, em sẽ đi cùng anh. Kỳ thật Lý Quân và Khương Hành cũng không định nghĩa vấn đề về ai đón ai. Nhưng biệt thự Lý Quân ở so với Khương Hành hơi xa chỗ hôn lễ một chút. Hơn nữa, người cũng tương đối nhiều. Liền từ bọn họ bên này ra cửa đi đón Khương Hành. Cũng không có vấn đề gì, quy trình vẫn rất đơn giản. 10 giờ ra cửa, bên này đã gọi điện thoại thông báo cho mọi người ở khu bên kia chờ. Dọc theo đường đi, cha mẹ đều không đi cùng, dựa theo quy trình đi là được. Giữa bọn họ còn có một người, chú sẽ đi theo Lý Quân cùng nhau tới. Sợ đám người trẻ bọn họ nháo quá mức, lại sợ bọn họ không nhớ rõ quy trình. Người quay phim cũng sẽ đi cùng bọn họ tiến hành quay chụp. Trừ cái này ra, còn có nhiếp ảnh gia, nhân số không thể nói là không nhiều. Chuyên viên trang điểm cùng nhà thiết kế trang phục lại lần nữa xác nhận tạo hình của Lý Quân. Không có vấn đề, mới buông anh ra. Dư thần cầm bó hoa Lý Quân cần dùng đến. Trước khi Lý Quân ra cửa, phụ trách đem hoa đưa cho anh. Đây là hoa hồng trắng mà Lý Quân yêu cầu nghệ nhân cắm hoa, đưa vào buổi sáng. Tự mình bó thành một bó, tay nghề anh thuần thục. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, một lát là xong. Cực kỳ u nhã mỹ lệ, màu trắng, vô luận là đưa cho nam giới hay nữ giới, đều rất thích hợp. Giờ lành đã tới, Lý tiên sinh có thể ra cửa nghênh đón Khương lão sư. Lý Quân tiếp nhận bó hoa từ tay dư thần, trong sự vây quanh của mấy người anh trai đi ra cửa. Lộ trình rất ngắn, nhưng đây lại là con đường mà Lý Quân đi qua, vừa cảm thấy nhẹ nhàng nhất, vừa dài nhất. Anh chờ mong nhìn thấy Khương lão sư hôm nay, so với bất cứ lúc nào, đều chờ mong hơn. Áp lực tình cảm trong lòng nhiều năm, vào phút giây này tất cả đều xuất hiện. Thích hắn rất nhiều năm, nhưng hắn lại không biết. Vốn tưởng đoạn tình cảm này sẽ theo anh vùi vào trong đất. Nhưng ông trời cho anh một cơ hội. Thì ra trong lúc mình thích người này, hắn cũng đang chờ đợi một cơ hội cùng chính mình gặp lại. Gặp gỡ 14 năm trước, lại đến 2 năm trước gặp lại. Chờ đợi dài lâu, không hao mòn ý chí của bọn họ, lại càng kiên định trái tim muốn ở bên nhau của bọn họ. Ngày sau, tình cảm yêu thích đối với đối phương chỉ có tăng chứ không có giảm. Thời gian thật sự có thể chứng minh trái tim của một người, tình cảm của một người, cùng nghị lực của một người. Lý Quân biết bản thân may mắn. Giống ba anh nói, hiện giờ thật sự được như ước nguyện. Thích một người nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng là người của hai thế giới, nhưng mà thần may mắn vẫn sẽ nói cho anh cái gì gọi là xoay chuyển tình thế, cơ duyên xảo hợp và hy vọng. Lý Quân rất cảm kích vận mệnh an bài, cảm kích mỗi một lần cùng Khương Hành gặp gỡ, cũng cảm kích Khương Hành kiên trì không ngừng. Mang theo tràn đầy ý cười, Lý Quân bên trong tiếng cười, cười nói của mấy vị anh trai đi vào cánh cửa rộng lớn đang mở phía trước. Các trưởng bối của Khương gia đều có mặt, Khương Hành đã nhón chân mong chờ, chỉ chờ Lý Quân tới đây đón hắn. Bạn bè ngăn trở, không có. Khương Hành chỉ ước gì bản thân tự mình đưa tới cửa, hận gã chi tâm. Người qua đường đều biết. Đám người ba Khương nhìn thấy rất sung sướng, một đám không ngừng chụp ảnh. Hôm nay Khương lão sư rất đẹp trai, từ đầu tới chân đều được trang điểm tỉ mỉ, so với hóa trang trong lúc đóng phim và mặc mộc ngày thường. Khương Hành hôm nay so với bất cứ lúc nào cũng đều hấp dẫn Lý Quân hơn. Khi chỉ còn cách Khương Hành 2 mét, Lý Quân đột nhiên đứng yên bất động, cứ như vậy chăm chú nhìn hắn. Khương Hành nhướng mày với anh, ngay sau đó Lý Quân bị Lý Ngạn đẩy nhẹ về phía trước, đi thôi. Lý Quân thiếu chút nữa đã bổ nhào vào trước mặt Khương Hành, nhưng anh rất nhanh đã ổn định lại cơ thể, đem bó hoa tự tay mình làm đưa tới trước mặt Khương Hành. Cầm, em tự mình làm. Khương Hành ôm bó hoa vào trong ngực, khóe miệng nhếch lên, không ngăn được nụ cười. Đẹp. Người nhiều liền rất dễ ồn ào. Còn có người hô Lý Quân khiêng Khương Hành lên xe. Lý Quân ba chấm, Khương Hành ba chấm. Muốn khiêng cũng là hắn khiêng. Hai người đều ăn ý, mà làm bộ không nghe thấy. Khương Hành xoay người, cúi lưng với ba mẹ của mình ba lần. Giây phút này, đôi mắt ba Khương mẹ Khương đột nhiên ửng đỏ. Mẹ Khương quay mặt đi, vốn dĩ vui vui vẻ vẻ. Thật sự đột nhiên có cảm giác con trai bị gả đi. Hẳn là đứa nhỏ, rốt cuộc cũng trưởng thành, lớn rồi. Cuối cùng cũng có được gia đình của chính mình. Vì thế cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa kiêu ngạo. Lúc mới sinh ra, 6 cân 5 lạng. Nhìn hắn từng chút lớn lên, học bò, học đi, học nói, học gọi người. Sau khi đi học, nhìn hắn kết giao bạn bè, sẽ đánh nhau, sẽ khóc, sẽ nháo. Nhìn lại từng chút, bất tri bất giác, trên mặt mẹ Khương liền che kín nước mắt. Bà có chút hối hận không cùng con trai trải qua thời điểm quan trọng nhất của hắn kia, không cùng hắn vượt qua thời kỳ thung lũng của sự nghiệp. Không làm tròn trụ cột vững chắc nhất cho hắn. Cuộc đời luôn tràn ngập tiếc nuối, hiện tại có thể nhìn hắn đi về con đường hạnh phúc thênh thang, bà cũng thỏa mãn. Bà Khương cũng cảm khái, thằng nhóc con khi còn nhỏ nói muốn làm nam tử hán, hiện tại đã trưởng thành trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, cũng có thể vì người mình thích tạo ra một mảnh thiên địa. Mọi người nỗ lực tồn tại, cuối cùng muốn là cái gì? Cũng chỉ là khi về nhà nhìn thấy một ánh đèn vì mình mà sáng, còn có một bàn đồ ăn hợp khẩu vị của mình, có một người vĩnh viễn cười nói với hắn, anh về rồi. Lý Quân đoán được Khương Hành, lái xe một vòng dọc theo đường ven biển, rồi trở lại biệt thự của Lý Quân ở. Đây là quy trình của bọn họ. Là bên gã đi, Khương Hành bị mọi người đẩy lên xe hoa của bọn họ. Lý Quân và Khương Hành vẫy vẫy tay với những người ở phía sau, chờ người quay phim phía trước đuổi tới. Phía sau, từng hàng siêu xe đi theo, Lý Tấn và các anh em, bao gồm mấy người, vệ viên, cẩm lý, mỗi người lái một chiếc, đi theo phía sau đón dâu, thanh thế to lớn, cực kỳ có mặt mũi, đáng tiếc, không có người qua đường, cũng không có người xem. Lái xe trên đảo, không có xe cổ gì, cực kỳ sảng khoái, vì an toàn. Lý Quân và Khương Hành vẫn ngồi ở ghế sau, ngồi trên một chiếc xe cổ giá trị chục triệu đô la. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy đối phương. Người quay phim quay xe cưới, trong quá trình trước khi tiến vào trong, hai người không có lộ mặt, kỳ thực cũng không có gì có thể quay, Khương Hành nói. Cuối cùng cũng chờ tới ngày này, anh cho rằng đăng ký kết hôn là ngày khiến anh vui vẻ nhất, không nghĩ tới hôn lễ càng thú vị. Liếc Quân, bởi vì có rất nhiều người chúc phúc cho chúng ta. Khương Hành, cảm giác được ủng hộ rất tốt. Lý Quân đồng ý, gật gật đầu. Trên mặt biển nổi lên ánh nắng. Mặt trời nóng rực, giống tâm cảnh bọn họ giờ phút này. Con người ở trước biển rộng, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi ngươi nhìn thấy, nó tâm cảnh cũng sẽ cực kỳ trống trải. Càng dũng cảm biểu đạt tình cảm của bản thân. Làm thử việc ngày thường mình chắc chắn sẽ không làm. Ví dụ như hướng biển rộng thổ lộ với người mình yêu. Khương Hành đột nhiên đứng dậy, cong lưng về phía sau, hướng mặt biển hô: "Lý Quân, anh yêu em." Lý Quân cũng hướng về phía đó đáp lại: "Em nghe được rồi." Hai người hô xong, toàn thân đều thoải mái, nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Xe đi một vòng quanh đảo, lại trở về biệt thự Lý gia ở Ba Lý, đã ngồi ở vị trí thuộc về ông, vị trí mẹ Lý Quân để trống. Tưởng Giao sẽ không ngốc tới mức cảm thấy bản thân có thể thay thế vị trí của mẹ Lý Quân. Ba Khương, mẹ Khương cũng ngồi ở vị trí cao đường. Hai người trẻ tuổi lần lượt kính trà cha mẹ hai bên, thu phí sửa miệng. MC sắp xếp Lý Quân và Khương Hành cùng kính trà Lý Cẩm. Lý Quân và Khương Hành dựa theo trình tự nâng trà lên. Ba, mời uống trà. Lý Cẩm gật gật đầu tiếp nhận chén trà, cũng nhấp một ngụm cho Lý Quân và Khương Hành hai bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, nói: "Thành gia về sau, hai con phải yêu thương kính trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện gì cũng phải thương lượng cho tốt, phải hòa thuận, bạch đầu giai lão." Ngay sau đó là ba mẹ Khương Hành, hai người cũng nhận được hai bao lì xì, đổi giọng gọi ba mẹ. Ba Khương: "Hai đứa, ngày chúng ta mong đợi cuối cùng cũng tới, hy vọng về sau các con đều hòa thuận, yêu thương kính trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau, bạch đầu giai lão." Mẹ Khương: "Về sau mặc kệ công việc có bận rộn thế nào, cũng phải thường xuyên về nhà gặp ba mẹ. Chúc các con vui vẻ hạnh phúc." Từ ngữ đơn giản nhất cũng là quan tâm ấm áp nhất, Lý Quân và Khương Hành đều nói vâng. Kính trà xong đã gần 11 giờ, Lý Quân và Khương Hành cùng hai bên cha mẹ liền phải bắt đầu tiếp khách. Hôm nay Khương Hành mặc một thân tây trang màu đen, còn Lý Quân thì mặc một thân tây trang màu trắng. Màu trắng một đen phối hợp, đứng chung một chỗ, liền cực kỳ xứng đôi. Đám người còn lại cũng bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, đi tới hội trường hỗ trợ khách nhân ngồi vào vị trí. Khách mời của Lý gia đều là nhân vật lớn, một đám đều là nhân tài kiệt xuất ở các ngành sản xuất, còn có một vài tiền bối đức cao vọng trọng. Lý Quân cùng Khương Hành nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉnh sửa lại bản thân rồi mới ra cửa. Quá trình tiếp khách vừa đơn giản lại vừa không đơn giản. Khách mời là các trưởng bối, đều do các gia trưởng tiếp đón. Khách mời trẻ tuổi thì lôi kéo Lý Quân và Khương Hành chụp ảnh điên cuồng. Hai người lại là người nổi tiếng. Nếu không phải còn có chút rụt rè, có lẽ đều giơ tay lột hết quần áo của Khương Hành và Lý Quân. Đám khách mời ở khách sạn cũng tới hết. Đám người Hà Uyển Tinh, Cung Tử Bội, Lương Chỉ Duyên nhìn Lý Quân và Khương Hành đầy hăng hái khí phách, hâm mộ không chịu được. Cung Tử Bội: "Hai người hôm nay quá đẹp trai. Nào, chụp chung một tấm." Hiện trường cũng có người quay phim, quay chụp ảnh chung của bọn họ. Toàn bộ hành trình tiến hành ghi hình. Nhưng hai chị em Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên còn dùng di động tự chụp. Lý Quân và Khương Hành đều cảm ơn các cô đã tới. Chỉ một lát sau, bạn bè của Lý Quân và Khương Hành đều tới. Còn có hai đôi phu phu quen biết ở khách sạn. Còn kém 15 phút nữa, liền phải bắt đầu quy trình tiếp theo. Lý Quân và Khương Hành đã cười đến khóe miệng cứng đờ, trực tiếp lăn tới khu nghỉ ngơi. Vệ Viên cầm quạt nhỏ, quạt đến sung sướng. Khương Hành trực tiếp đoạt lấy giao cho Lý Quân. Tới, quạt mát, toàn mồ hôi. Có thể không nóng sao? Bên ngoài 30 độ cực nóng, hai người còn mặc tây trang, quả thật muốn mạng người. Vệ Viên trừng Khương Hành một cái. Tự cậu không biết mua lấy một cái. Khương Hành phản bác. Sao cậu không mua thêm cái nữa? Trần Cẩm Lập nhấc tay nói. Là tôi mua. Nhưng mà vệ viên lúc này vẫn cẩn thận hỏi một chút. Quân Quân, mặt cậu có phải hơi đỏ không? Hay là chuyên viên trang điểm chưa thoa kem chống nắng cho cậu, phơi nắng thành như vậy. Lý Quân sờ sờ mặt, cầm lấy một chai nước ụt ụt uống vào. Không sao, có thể là do nắng nóng. Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Khương Hành vươn tay sờ sờ trán Lý Quân, biểu tình hơi hơi không đúng. Sau đó dán trán mình lên trán anh. Sao lại nóng hơn anh nhiều như vậy? Có phải bị sốt không? Vệ Viên cũng sờ sờ trán anh. Chắc là sốt rồi. Lý Quân chớp chớp mắt. Em không cảm giác được. Khương Hành, có phải là bị cảm nắng hay không? Lý Quân tiếp tục dùng quạt nhỏ quạt gió. Chỗ quản gia có thuốc, gọi người đi lấy chút hoắc hương pha nước mang tới đây là được. Không phải việc gì lớn. Lúc này, Lục Húc và Mục Tu Vũ cũng tới, bọn họ đều là phù rể. Tới đây hầu tràng, vừa nghe Lý Quân có khả năng bị cảm nắng, lập tức sai người đi lấy thuốc. Lục Húc lập tức gọi điện thoại tới biệt thự. Quản gia lập tức phái người đưa thuốc trị cảm nắng tới đây. Có bác sĩ thì cũng tới luôn là tốt nhất. Khương Hành cởi áo khoác của Lý Quân ra, quạt gió cho anh, miễn cho anh bị nóng đến ngất xỉu. Lý Quân ba chấm. Có cần khẩn trương như vậy không? Anh chỉ hơi phát sốt thôi mà. Có khách mời nhìn thấy biểu tình khẩn trương của bác sĩ xách theo hòm thuốc chạy tới khu nghỉ ngơi của chú rể, lập tức nghị luận sôi nổi, còn sai tiểu bối đi hỏi thăm. Nghi thức tham gia còn chưa bắt đầu. Không biết như thế nào, mọi người liền truyền tin chú rể bị ốm. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Khi MC hô cho mời hai chú rể bước vào, hai bên cha mẹ vừa mới nghe được lời đồn, thiếu chút nữa là ngất không. Không, không phải là Khương Hành, lại bị té xỉu chứ. Nhưng may mắn là lúc này cánh cửa ngăn cách hội trường được nhân viên công tác chậm rãi kéo ra. Hiện trường vang lên tiếng nhạc kết hôn duy mỹ, u dương. Hai chú rể đẹp trai dưới sự giới thiệu của MC nắm tay nhau chậm rãi tiến vào lễ đường. Hai bên cha mẹ lập tức sống lại, các khách mời đứng dậy vỗ tay. Khương Hành nhỏ giọng lo lắng hỏi Lý Quân, đau đầu không? Lý Quân, không đau. Khương Hành, khó chịu không? Lý Quân, không khó chịu. Khương Hành, thế vẫn lo như cũ. Lý Quân nắm chặt bàn tay hơi run run của hắn, nhẹ giọng nói, em sẽ không có việc gì. Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời của hai chúng ta. Vô luận là hiện tại hay là tương lai, em sẽ vững vàng mà đi cùng anh. Không chỉ có mỗi bước lên thảm đỏ sân khấu này. Khương Hành gật đầu nói, anh cũng vậy. Hết chương 147.